Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Động Truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và thư giãn nhé. Tác phẩm: Vợ Ngọt. Tác giả: Nhảo Xuân Bính. Thể loại: Ngôn tình, đô thị tình duyên. Ngọt, sủng, sắc. Hài, he. Phần cuối. Phần ngoại truyện về Đào Ảnh Đế. Đào Tinh Lai vừa đến phòng hóa trang, lại bị ăn mắng. Ngày hôm qua, cậu đăng cái quái gì lên Weibo vậy hả? Không phải tôi đã chọn cho cậu một tấm ảnh rồi sao? Một lãnh đạo nho nhỏ của công ty, móng tay của ông ta, gần như chọc đến mặt cậu. Đào Tinh Lai nghiêm mặt, đứng im lặng nghe giáo huấn, ngẫu nhiên giải thích một câu. Em nghĩ bức ảnh đó phù hợp, dù gì thì ngày quốc tế thiếu nhi cũng gần đến rồi, nhưng mà ảnh hưởng không tốt lắm. Tết thiếu nhi thì liên quan gì đến cậu? Cơn giận của lãnh đạo có chút lớn. Sao cậu không nói, Tết âm lịch cũng gần tới rồi đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Đào Tinh Lai rũ thấp mắt, mắt xem mũi, nói thầm nói. Giờ này không phải, chúc Tết có chút sớm sao? Mặt lãnh đạo trong nháy mắt, chuyển sang bảy sắc cầu vồng. Chuyện là như thế này, mấy ngày hôm trước, công ty yêu cầu Đào Tinh Lai chụp một tấm hình cậu để trần nửa thân trên, khoe cơ bụng cùng cơ ngực, đăng lên Weibo, dùng để lôi kéo sự chú ý. Kết quả là sáng nay vừa thấy, cậu đăng lên một tấm ảnh thường ngày, mặc áo lông, đứng ngắm tuyết, không tạo được bất kỳ sự chú ý nào. Mấy ngày nay, tâm tình của lãnh đạo không tốt lắm. Người phát ngôn cho công ty bị đoạt mất. Việc làm của Đào Tinh Lai như là đâm vào họng súng. Công ty tận tâm tận lực muốn nâng đỡ cậu, thúc đẩy cậu. Ảnh chụp của cậu vừa đăng lên Weibo một phát, chúng ta lập tức mua đầu đề để cậu lên top search. Mọi người liền quen mặt cậu. Cậu thì hay quá rồi, tự ý làm loạn theo ý mình, đăng một cái ảnh phá hoại như vậy. Đào Tinh Lai vần vào góc áo hết cuốn vào ngón tay rồi lại buông ra. Em nào có phá hoại gì, cái áo lông kia em mới mua đó. Thấy lãnh đạo lại muốn nổi cơn, người đại diện Tiểu Cường đứng một bên, nhanh chóng chạy ra hòa giải. Từ tổng nói đúng, trách em không nói rõ ràng với cậu ấy. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đăng bổ sung, hình ảnh mới nhất định sẽ gây phấn khích hơn, nhất định sẽ phối hợp công ty tuyên truyền. Lãnh đạo lên cơn xong, liền đi mất. Đào Tinh Lai im lặng. Muốn chém cậu quá. Anh Cường nổi giận. Có phải là cậu thích ăn mắng không hả? Vì sao không đăng ảnh chụp theo yêu cầu? Loại đó là ảnh nu. Đào Tinh Lai vừa nhớ tới, đôi mắt liền cay. Như vậy không phải phá hủy đi hình ảnh ngây thơ thuần khiết của em sao? Anh Cường trợn trắng mắt. Yên tâm, hiện tại không có ai thèm quan tâm xem cậu có thuần hay không thuần. Bởi vì Đào Tinh Lai cũng không nổi tiếng. Công ty có thể ký hợp đồng với cậu nhất thời là do bề ngoài mê hoặc, cậu thực sự đẹp trai, khí chất nổi bật. Nhưng đầu năm nay, con đường tiểu thịt tươi đã sớm bão hòa. Đào Tinh Lai không nhận được tài nguyên, công ty cũng chẳng có chút thực lực marketing nào. Công ty này vỏn vẹn chỉ toàn những nghệ sĩ hạng 4, chính là kiểu diễn viên, chuyên đi đóng phim truyền hình, người chỉ xuất hiện đúng một tập rồi lãnh cơm hộp. Anh Cường lấy điện thoại ra. Anh đi gọi điện thoại cho nhà nhiếp ảnh, lập tức chụp hình, phát ra ngoài. Điện thoại được tiếp. Alo, chích chích, tôi A Cường đây. Đúng, chụp ảnh Đào Tinh Lai, không cần mang theo đồ đạc gì, cởi hết, tao nhã một chút, lãng tử một chút, hấp dẫn một chút là được. Tổng kết một chút, chính là mang lại cảm giác hấp dẫn giới tính. Đào Tinh Lai giận dữ. Anh có nghĩ qua không, em còn chưa tập cơ bụng qua nữa. Anh Cường chửi mẹ kiếp một tiếng. Cậu thật là không có chút đạo đức nghề nghiệp gì cả, đến cả cơ bụng cũng không có, thì làm sao đảm đương danh hiệu tiểu thịt tươi, 2 tháng trước, anh đã yêu cầu cậu tập thể hình rồi mà. Đào Tinh Lai cảm thấy phiền. Anh đừng có gào lên nữa, giọng nói của anh chả khác gì ngưu ngưu, không phải em đang được nghỉ sao, ở nhà mỗi ngày đều ăn ngỗng hầm, trong bụng giờ toàn ngỗng không thôi. Anh Cường nhận thấy trong câu nói này của cậu, nghe ra được cả thế giới động vật. Hắn thuận miệng hỏi. Ngưu ngưu là ai? Đào Tinh Lai nhìn vào gương, xịt keo xịt tóc, nghịch ngợm huýt sáo một cái. Con chó vàng nhà em nuôi. Anh Cường thật sự không thích nói chuyện với cậu. Rất dễ dàng bị lạc trôi đi xa thật xa. Khuôn mặt hắn trầm mặc. Lát nữa chụp ảnh thật tốt cho anh. Đừng chụp mà, dù sao cũng bị ăn mắng, quên đi. Đào Tinh Lai không muốn vật lộn. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. 2 tháng nay, Em đã không nhận được vai diễn nào rồi. Ông đây mỗi tháng đều chỉ có thể nhận được 1.500 tiền lương cố định. Anh Cường tức chết rồi. Hắn chính là người mỗi ngày muốn ăn hai cái đùi gà nha. Đào Tinh Lai vừa nghe, trong lòng xác thực có điểm máy náy. 10 phút sau, cậu đi qua gian C, tìm chuyên viên trang điểm, người một lát nữa sẽ đến. Anh Cường giao phó xong, còn có việc liền đi trước. Đào Tinh Lai xốc vạt áo lên, nhìn cái bụng nhỏ của mình. Bằng phẳng chính là không có chút đường cong nào, cảm thấy có lỗi với người xem. Ở phòng nghỉ cách vách. Tiểu Thù, đây là những vấn đề tí nữa sẽ hỏi, em nhìn qua một chút. Lý Chiêu Giao đưa bản thảo cho Kiều Thù đang trang điểm, dặn dò chuyên viên trang điểm. Chọn một màu môi khác, trang phục mà cô ấy mặc tham gia tiết mục là màu trắng. Một bên là cô bé trợ lý, giúp cô cầm bài viết, đặt ở song song vị trí của tầm mắt. Mắt của Kiều Thù đã trang điểm xong, nháy mắt, khóe mắt như hoa đào, rất quyến rũ. Cô vừa nhìn vừa hỏi. Lúc nãy bên kia ai ồn ào vậy? Lý Chiêu Giao nhìn chương trình, không ngẩng đầu lên. Nghệ sĩ của công ty này, chị cũng không rõ ràng lắm. Nhanh chóng nắm bắt điểm chính đi, 40 phút nữa, phải lên phòng chờ ở tầng 5, đợi lên sân khấu nhà. Kiều Thù công khóe miệng, nói. Biết ăn nói khá thú vị. Như là đang nghe một đoạn hài độc thoại. Tầng này có một hàng phòng trang điểm, giữa các phòng chỉ dùng tấm gỗ ngăn, cho nên hiệu quả cách âm không tốt. Thời điểm Kiều Thù trang điểm bên này, nghe được đoạn đối thoại của Đào Tinh Lai cách vách, một cách rõ ràng. Lý Chiêu Giao đánh dấu những công việc quan trọng, nhắc nhở nói. Thứ tư này có chụp hình quảng cáo, cho nhãn hiệu kính mát LS, sẽ có mấy người mẫu nam làm nền. Kiều Thù khẽ một tiếng, khẽ nhếch cằm. Lý Chiêu Giao cúi người, cẩn thận kiểm tra trang điểm của Kiều Thù. Căn bản nhan sắc Kiều Thù không kém, ngũ quan rất sắc, phù hợp với kiểu trang điểm sắc sảo. Từ lúc cô xuất đạo không tính là sớm, nhưng chọn phim không hề qua loa, là phim chất lượng cao hợp tác với những nhà làm phim hành động hàng đầu. Có khuôn mặt, lại càng có thực lực. Bỏ được những nữ minh tinh cùng tuổi, một khoảng cách xa. Chờ Kiều Thù trang điểm xong, Lý Chiêu Giao đi xác nhận lại nhà sản xuất một số hạng mục. Em cứ nghỉ ngơi đi, chờ điện thoại của chị. Kiều Thù soi gương đeo hoa tai, trả lời. Chị đi đi. Phòng nghỉ chỉ còn một mình cô. Kiều Thù đến một bên góc sofa ngồi xuống, cầm lấy điện thoại lướt Weibo. Cô đã tắt thông báo bình luận và chia sẻ, trang cá nhân của cô không có nhiều hoạt động lắm. Cô là một trong số ít ngôi sao, phá vỡ được 1 triệu bình luận. Kiều Thù nhấn vào khung tìm kiếm, gõ 3 chữ. Đào Tinh Lai. Khi giao diện xuất hiện, cô liền bật cười. Trên trang cá nhân của Đào Tinh Lai, bài đăng nổi bật nhất chính là Hôm nay uống say, cầm 3 đồng tiền đếm cả đêm. Tuy lôi cuốn, nhưng số lượt bình luận cũng không vượt quá 100. Lại kéo thêm một chút nữa. Lại uống say, cấp cho chính mình 20 năm hội viên QQ, vẫn là siêu cấp. Kiều Thù cười ra tiếng. Một lần cậu trả lời fan hâm mộ. Fan đã bình luận. Tâm tình không tốt, muốn đi đâu đó giải sầu, đi chỗ nào thì tốt. Đào Tinh Lai trả lời. Phòng khách là được. Kiều Thù nghĩ thầm, người này, thật sự chơi vui đây. Đúng lúc này có người gõ cửa, 3 tiếng cho có lệ. Cốc cốc cốc, cũng không chờ bên trong trả lời, cửa liền được đẩy ra. Đào Tinh Lai tay đặt trên nắm cửa, nói thầm. Không có ai à, chuyên viên trang điểm đâu, Lý Tiểu Cường cái đồ thối tha, lại trợn mắt lừa gạt mình. Tầm mắt cậu vừa chuyển, liền nhìn thấy một người ngồi ở một bên ghế sofa. Sợ tới mức la lên. Người sống. Cậu buồn bực. Như thế nào cũng không hé răng ra vậy, thật là làm cho người khác sợ hãi. Kiều Thù hơi nhíu mày, thấy rõ ràng người bước đến, nghĩ thầm, còn rất tà môn nữa nha. Cô nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng, 2 tay khoanh trước ngực. Đào Tinh Lai trở tay đóng cửa lại, đi đến trước gương, vừa kéo ghế vừa nói. Cô chính là chuyên viên trang điểm sao, đến đây đi, phiền cô tùy tiện trang điểm một chút. Trong lòng Kiều Thù ngạc nhiên. Mắt mù à? Làm sao vậy? Ngồi lâu quá, tê chân rồi à. Đào Tinh Lai vừa soi gương vừa thúc giục. Nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đào Tinh Lai cảm thấy mình thịnh thế mỹ nhan, cảm thán nói. Kỳ thật các người cosplay người khác cũng không dễ dàng gì. Lần trước tôi cũng gặp một người, ông ta bắt chước Lưu Đức Hoa quá giống, nhưng mà tôi liếc mắt một cái, có thể nhìn ra mũi đã qua chỉnh sửa. Đào Tinh Lai vuốt kiểu tóc màu gà của mình. Kỳ thật, cô lại có khả năng như vậy, vừa làm chuyên viên trang điểm, lại tham gia cosplay. Kiều Thù cười nghẹn, nhướng mày đứng dậy. Vậy anh cảm thấy tôi giống ai? Đào Tinh Lai nói. Kiều Thù chứ ai? Tôi giống sao? Không quá giống. Đào Tinh Lai nói. Cô đẹp hơn cô ấy nhiều. Kiều Thù lại nghẹn cười, khóe mắt nhướng lên. Cảm ơn anh đã khích lệ, ngồi đi, tôi trang điểm cho anh. Thật ra thì Đào Tinh Lai chỉ nhìn thấy Kiều Thù qua TV, với phong cách của cậu, không đủ đẳng cấp để hợp tác với cô ấy. Thêm vào đó, Apple TV gần đây còn có tiếp tục cosplay người nổi tiếng quả thực rất nổi, có người ngoại hình của họ, thật sự là giống minh tinh 10 phần. Tầng cao nhất của công ty được thuê làm studio phát sóng, tiết mục cosplay này vừa vặn cũng được quay hình tại đây. Đào Tinh Lai cho là cô ấy hóa trang thành Kiều Thù. Tôi có một số yêu cầu với cô. Đào Tinh Lai yên tâm thoải mái mà ngồi trên ghế. Lông mày đôi mắt không cần. Tôi biết. Kiều Thù cắt ngang, đến gần mùi hương thoang thoảng xông vào mũi. Người đại diện của anh đã nói qua. Đào Tinh Lai nói. Vậy thì được. Kiều Thù vươn ngón trỏ, chọc chọc bả vai cậu. Đứng lên. Làm gì? Trang điểm. Đào Tinh Lai không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn làm theo, thân hình 1m86, đứng trước mặt Kiều Thù, đủ cao lớn uy mãnh. Cởi quần áo. Đào Tinh Lai nháy mắt, cho rằng mình nghe lầm. Kỹ thuật diễn xuất của Kiều Thù được bật, nâng nâng cằm, nhớ lại một chút tên người đại diện của cậu. Anh Cường có dặn dò, nói trong bụng của anh toàn là ngỗng, sợ chụp ảnh hiệu quả không tốt, cho nên muốn tân trang một chút. Lời này thật ra thích hợp. Đào Tinh Lai nửa tin nửa ngờ, tay do dự hướng đến hàng đốt trên áo sơ mi. Muốn tân trang như thế nào? Kiều Thù không nói lời nào. Đào Tinh Lai a một tiếng, tự giác cởi áo. Cởi xong rồi, Kiều Thù cầm chì kẻ chân mày, ngồi xổm xuống. Ai ai ai, tư thế này có độ khó cao nha. Đào Tinh Lai có chút khẩn trương, nói. Thật là ngại. Lúc Kiều Thù diễn xuất còn học ở trường, sở trường chính là biểu cảm cùng hình thể, lúc này có thể nhịn được mà không bật cười. Cô chính thức nói. Rất đơn giản, vẽ cơ bụng là được. Đào Tinh Lai kinh ngạc, mẹ nó thật là mở ra một chân trời mới mà. Kiều Thù mở nắp bút, tiến sát lại, hô hấp của cô không tự chủ, mà phả vào làn da của Đào Tinh Lai, như có như không mà ngơ ngứa. Làn da của Đào Tinh Lai trắng, bụng dưới bằng phẳng sạch sẽ, tuy không có cơ bụng rõ ràng, nhưng không có thịt thừa, eo thon không rộng. Cậu mặc một cái quần jean, dây nịt theo phong cách băng, Kiều Thù nghĩ thầm. Cũng rất thời thượng đấy. Đưa mắt xuống tí nữa, viền của quần sịp lộ ra một chút, là màu cam tươi. Đại khái làm màu cam quá ư là nổi bật, Kiều Thù phân tâm một chút. Đào Tinh Lai rũ mắt. Này! Hả? Kiều Thù hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn cậu. Một cao một thấp, ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm chạm. Kiều Thù nghiêm mặt. Ứng bụng ra một chút. Đào Tinh Lai nhếch mông lên, người đưa về phía trước. Cô ấy không mơ hồ, còn rất nghiêm túc vẽ cho cậu một đường cơ bụng nổi lên. Hai đường bên trái, hai đường bên phải, đem cái rốn làm trung tâm, như cánh đồng lúa nước. Được rồi. Kiều Thù đẩy nắp bút lại. Mặc áo vào đi. Đào Tinh Lai nhìn gương soi soi, đầy hoài nghi. Nhà cô trồng lúa nước à? Động tác trên tay Kiều Thù dừng lại, khóe miệng hơi cong lên. Lý Chiêu Giao gọi điện thoại qua. Tiểu Thù, đi lên phòng đợi đi, đi thang máy à, bảo vệ lập tức sẽ đến. Kiều Thù lười nhắc trả lời. Dạ. Đào Tinh Lai vẫn còn đang thưởng thức ruộng lúa nước trên người, cũng không quay đầu lại mà nói. Chúc cô giành được giải nhất, tiền thưởng hình như là 5.000. Kiều Thù đi tới cửa, khuyên tai không có gió nhưng vẫn tự dao động, đưa lưng về phía cậu, cho nên có thể không cần che giấu mà cười. Giành được giải nhất, liền mời anh ăn cơm. 10 phút sau, Đào Tinh Lai cũng bắt đầu chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia tên là Chích Chích, là một nhà nhiếp ảnh trở về từ Lào dự thi vô số, nhiều lần giành được hạng 10. Không có biện pháp, Lý Tiểu Cường chỉ có thể mời được cô ta. Nhấc tay, nhìn đây, chống nạnh, tốt, sờ mông một chút. Chích Chích chỉ đạo Đào Tinh Lai tư thế chụp hình. Cái khác đều dễ làm, chính là cái sờ mông này cũng thật sự là. Đào Tinh Lai quá thích đó mà. Tách. Tách. liền chụp hơn trăm tấm, chít chít ra hiệu ok, nói. Hoàng Mỹ. Anh Cường lập tức bước đến. Tôi nhìn xem nào. Đều rất phù hợp với yêu cầu tao nhã, lãng tử, cơ bụng hiệu quả rõ ràng. Chít chít che màn hình lại. Tạm thời không cho hình gốc, xin lỗi. Đào Tinh Lai cởi trần nửa ngày, rất không có cảm giác an toàn. Cậu vừa mặc áo, vừa nói. Anh Cường, anh thật là có kinh nghiệm, yêu cầu chuyên viên trang điểm vẽ cơ bụng cho em. Cái gì cơ? Anh Cường nói. Anh không dặn dò ai làm chuyện này, anh còn tưởng rằng đây là ý tưởng của cậu. Cái đó không phải do anh dặn dò sao? Ngón tay Đào Tinh Lai dừng lại, mặt mày nhăn nhó. Vô nghĩa. Anh Cường vung tay lên, nói. Buổi chiều có thông cáo, đừng có đi xa. Đêm đến. Sông Lan quán. Lý Chiêu giao thích những buổi tụ tập cỡ nhỏ, dành cho những người trong ngành giải trí. Kiều Gia là một tập đoàn tài chính thế gia, giải trí Đông Hoàng, chính là công ty do anh ruột cô ấy mở, dưới trướng có hơn mười mấy nghệ sĩ hạng nhất, thu tóm hơn nửa giang sơn ngành giải trí. Khi Kiều Thù xuất đạo, căn bản không quan tâm đến anh trai cô, tự mình ra riêng thành lập phòng làm việc, tự mình ngập lặng trong sóng gió. Một vài tiểu minh tinh muốn tạo mối quan hệ với cô, liền tham gia những loại xã giao này, nhưng không dám nhìn Kiều Thù. Đối với các cô mà nói, Kiều Thù chính là người đứng trên mũi nhọn kim tự tháp. Cô gái kia muốn hỏi xin em chữ ký. Lý Chiêu Giao ngồi xuống, đã uống một lượt, nên sắc mặt chị ta hơi phím hồng. Kiều Thù lười nhác ngồi trên ghế sofa, giơ ly rượu trong tay, dung dịch màu hồng hơi hơi lắc lư. Được, chị lấy qua đây đi. Lý Chiêu Giao duỗi duỗi đầu. Cả đêm này em đều xem điện thoại, có cái gì đẹp ư? Kiều Thù cũng không có ý định che giấu, mặt chị ta. Nước quay bò à, này, Đào Tinh Lai. Lý Chiêu Giao nói ra tên gọi, trong đầu tìm tòi một phen, ấn tượng không sâu. Gần đây chúng ta không có hẹn với cậu ta. Đôi mắt Kiều Thù cong cong như trăng. Anh ấy chơi vui. Có cái gì vui? Khóe mắt Kiều Thù tà mị, chính là mắt hoa đạo chính tông, giọng nói phát ra âm cuối kéo ra thật dài. Chỗ nào chơi cũng vui. Lý Chiêu Giao vừa nghe, liền thấy không thích hợp. Làm sao vậy? Không có gì. Ánh mắt Kiều Thù ngừng lại trên ảnh chụp Đào Tinh Lai mặc áo lông vũ, nhẹ nhàng cười nói. Tiết trời tháng 6 mặc trang phục mùa đông chụp hình, chị không thấy vui à? Lý Chiêu Giao lạnh nhạt lắc đầu. Không vui. Kiều Thù giống như bị ấn huyệt cười, tâm tình cực tốt. Hôm nay em gặp anh ấy. Phải không? Ở đâu? Phòng trang điểm. À, cảm thấy cậu ấy đẹp trai à? Bình thường. Kiều Thù nhấp môi, nhìn chằm chằm rượu trong ly. Không cay lắm. Tức khắc Lý Chiêu Giao liền cảnh giác, ngồi lại gần, hỏi. Đối với cậu ấy, em sẽ không thật sự có ý gì chứ? Kiều Thù nhàn nhạt liếc chị ta một cái. Nghiêm túc như vậy làm gì, em đối với anh ấy không có ý gì, chỉ là cảm thấy. Lý Chiêu Giao nôn nóng hỏi. Cảm thấy gì? Thời điểm Kiều Thù cong khóe miệng, khóe mắt, đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Ngực anh ấy khá đẹp. Đúng, cơ ngực. Ảnh chụp cơ bụng của Đào Tinh Lai, đến ngày thứ ba cũng được chỉnh sửa xong. Anh Cường chọn 9 tấm. Gửi qua WeChat của cậu, thứ tư tới cậu đăng Weibo. Đào Tinh Lai nhìn từng bước một. Anh Cường, ảnh chụp này có chút không thích hợp. Cậu chỉ vào màn hình. Cái mông của em đều lộ ra hết rồi, không phải là em có mặc quần sao? Anh Cường dứt khoát lưu loát mà trả lời. Xóa bằng Photoshop, như vậy mới dễ lên top. Lên top cái đầu anh. Đào Tinh Lai phiền muộn muốn chết. Như thế này, không phải là muốn phá hủy cuộc sống của em sao? Trên em còn có cha mẹ, còn có chị gái em nữa. Bị người quen nhìn thấy, bọn họ sẽ xử đẹp em cho xem. Anh Cường hướng một tiếng, ghét bỏ cậu. Nếu cậu tiếp tục không có vai diễn, tôi thật sự sẽ xử cậu. Hơn nữa cậu có thể nuôi sống gia đình, hy sinh một chút da thịt có là gì. Anh quá xấu tính rồi, vừa thấy là biết từ nhỏ không chăm lo học tập. Đào Tinh Lai nhìn ảnh chụp này, cảm thấy cay mắt nói. Đăng lên mạng hẳn sẽ bị cảnh sát mạng theo dõi cho xem. Theo dõi cậu làm cái gì? Bởi vì những tên cướp thường nhìn đẹp trai mà. Đào Tinh Lai nghĩ nghĩ. Em như thế này, không phải giống tạo hình của dâm tặc sao? Anh Cường muốn điên rồi. Mẹ nó, cậu còn chưa lộ bao nhiêu. Đẹp cái con khỉ. Nhớ kỹ cho tôi, 8 giờ tối thứ tư đăng, thời gian chúng ta mua tóc sệt đã tính toán kỹ rồi. Đào Tinh Lai một nửa cũng không muốn suy nghĩ sẽ dùng cái gì đó để che đậy một chút. Campbell khẳng định là không thể lộ, như vậy không phải là trắng trợn đùa giỡn lưu manh sao? Điện thoại của anh Cường vang lên, là ông chủ. Nhanh chóng bắt máy. Alo, Từ Tổng, ngài có chỉ thị gì? Sau khi nghe xong, anh Cường mở to đôi mắt bò của hắn. Cái gì? Quảng cáo cho LS. Em biết, dạ rồi anh, nhất định sẽ đúng giờ. Đào Tinh Lai lầm bầm. Nhất kinh nhất xạ, chẳng có biểu hiện gì của người trưởng thành cả. Nếu so sánh với bào bít tết, nhiều lắm anh chỉ là được 9/5 thôi. Anh Cường ngắt điện thoại kích động mà ôm lấy Đào Tinh Lai. Đào Nhi, quảng cáo tìm tới cửa rồi. Đào Tinh Lai vừa nghe nói. Má ơi, tôi sắp nổi tiếng rồi sao? Này! Anh Cường không đành lòng đã kích cậu uyển chuyển nói. Cũng có chút khả năng. Quảng cáo cái gì vậy? LS, kính mát mới ra mùa này. Anh Cường bây giờ còn có chút không thể tin được. Nhãn hiệu quốc tế, tại sao lại tìm tới cậu nhỉ? Lời này của anh thật không có trình độ. Đào Tinh Lai không phục. Từ nhỏ em đã mặc quần áo Adidas là đã có kết nối với toàn cầu từ lâu. Anh Cường bình tĩnh một ít, kỳ quái nói. Hơn nữa bọn họ liên hệ công ty trước, nói đích danh là muốn chọn cậu. Đào Tinh Lai đối với chụp quảng cáo, có hứng thú không lớn, mục tiêu cuối cùng của cậu là danh hiệu ảnh đế kia. Thời gian cụ thể cũng không hỏi, mà anh liền đáp ứng, cũng không xem qua lịch của em. Anh Cường nói, cho đến trước Tết Đoan Ngọ, cậu đều rảnh rỗi, tôi không có mặt mũi nói với cậu, nếu ngày mai mà không có việc làm, tôi liền báo danh cho cậu. Báo danh cái gì? Tết Đoan Ngọ giải thi đấu đua thuyền rồng, chú hai của tôi là chủ đội. Đào Tinh Lai vui mừng hớn hở. Cường Nhi, anh đối với em thật tốt. Em cũng cho là như vậy, em đặc biệt thích hợp để làm linh vật của đội. Chụp hình, quay phim quảng cáo LS là vào chiều thứ tư. Tuy rằng đã sớm biết sẽ làm việc cùng một số người mẫu nam khác, nhưng sau khi Đào Tinh Lai có mặt ở trường quay, vẫn có điểm hụt hẫng. Bốn nam người mẫu còn lại, tóc vàng mắt xanh, cao to đẹp trai, quan trọng nhất là ai ai cũng có cơ bụng 8 múi. Cậu Đào Tinh Lai tự nhận mình là thịnh thế mỹ nhan, lại phải cúi thấp đầu trước cơ bụng. Bởi vì cậu không có, cái này không phải là bắt buộc cậu trở thành xấu hổ hay sao? Bởi vì nhãn hiệu yêu cầu bảo mật đối người phát ngôn cho sản phẩm mới, cho nên trước khi bắt đầu công việc, bọn họ đều phải ký hợp đồng bảo mật. Gương mặt thật sự của người phát ngôn vẫn luôn giữ kín cho đến khi bắt đầu chụp hình. Đào Tinh Lai thỏa hiệp theo yêu cầu, cởi hết áo phía trên, chỉ mặc một cái quần jean rộng lộ ra 1/4 quần sịp. Đầu tiên là chụp hình tất cả những người mẫu nam. Chỗ đứng, đánh ánh đèn, điều khiển đều được điều chỉnh vô cùng chuẩn xác. Đào Tinh Lai, cậu đứng ra phía sau, đừng có che vòng eo của Tony. Cậu lại đứng ra sau chút nữa, đừng che chân của Tom. Cậu nghiêng người qua đi, đúng, nghiêng mặt đi, tôi không muốn chụp mặt cậu. Bởi vì cậu không có cơ bụng, nên bị người ta ghét bỏ. Cái thế giới xem trọng thịt này, thật là làm cho Đào Tinh Lai tuyệt vọng mà. Lúc nghỉ ngơi, cậu đi đến anh Cường bức xúc. Nếu biết sớm như vậy, bọn họ trực tiếp tìm 5 người mẫu là được, tìm tôi làm gì chứ, người ta đẹp trai như vậy, thì phải chịu kỳ thị sao? Anh Cường nói. Ai da, cái cậu làm tôi thấy phiền nhất, là mặc kệ nói cái gì, cậu phải nói ít nhất một câu khen bản thân mình mới được. Đây không phải là nhãn hiệu lớn sao, khó có cơ hội, ai kêu ngươi không chịu tập luyện, cơ bụng đến khi sử dụng, có thể giảm đi sự ghét bỏ. Đào Tinh Lai có chút tâm tình. Bọn họ khi dễ người khác, không cho tôi lộ mặt, không cho tôi lộ đùi, cơ bụng tôi không có, nhưng cơ ngực tôi rất đẹp mà, ôi mệt tim quá. Vẫn đang nói chuyện một cách vui vẻ. Một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến. Là của nữ. Đào Tinh Lai cảnh giác, quay đầu lại. Ai? Anh Cường miệng mở to, thấy rõ người đứng đó, cô ấy không phải là Kiều Thù sao? Kiều Thù đứng cách đó 2 mét, hai tay lười nhác khoanh lại, mặc một bộ váy bó sát màu trắng, hình thức đơn giản, nhưng khí chất thì miễn bàn. Đào Tinh Lai nhìn thấy người quen, đặc biệt vui vẻ. Ồ, lại gặp được cô, trang điểm ở đây à, hôm nay không cosplay nữa sao? Lý Tiểu Cường hít vào một hơi. Kiều Thù bật cười lớn. Đúng vậy, giúp anh hóa trang, vẫn quy tắc cũ sao? Đào Tinh Lai không muốn bị tổn thương, miệng liền đáp ứng. Cậu còn không được đây. Cậu thuần thục mà xốc áo lên. Lý Tiểu Cường, mẹ nó, nhanh chóng hít thở không thông, dám chơi lưu manh với ảnh hậu sao? Nhưng Kiều Thù cũng rất thuần thục, đi tới, lấy ra chì kẻ lông mày chuẩn bị sẵn. Đào Tinh Lai nhếch mông, ưỡn bụng giống như đang mở đại pháo. Lần trước quên nói với cô, chắc cô tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương nhỉ, ruộng lúa nước cô vẽ rất đẹp. Tiếng cười của Kiều Thù rất êm tai, như trân châu rơi trên mâm ngọc. Phải không, nếu thích cứ nói, lần sau tôi sẽ vẽ cho anh. Không cần đâu, lần trước tôi nghỉ phép, tôi ăn quá nhiều ngỗng hầm, cho tôi nửa tháng, tôi liền đem nhổ cái đống này ra. Kiều Thù đặc biệt vui vẻ, tay run, ngẩng đầu nhìn cậu, chậm rãi hít thở. Anh chơi thật vui. Lý Tiểu Cường đứng một bên, nhanh chóng bị hóa đá. Hai người này khi nào lại quen nhau vậy trời? Đào Tinh Lai hỏi. Lần trước cô thi cuộc thi cosplay xếp thứ mấy? Kiều Thù nghịch ngợm nhướng mày, không trả lời. Lý Tiểu Cường nhìn không được nữa, hung hăng bấm Đào Tinh Lai một cái, hạ giọng thì thầm. Có phải cậu chán sống rồi không? Biết cô ấy là ai không? Kiều Thù, Kiều Thù, Kiều Thù đó. Đào Tinh Lai ghét bỏ mà quay mặt đi. Cường Nhi, giữa trưa anh lại ăn tỏi à? Kiều Thù vẽ xong cơ bụng liền rời đi. Chụp hình lại tiếp tục. Đào Tinh Lai cùng bốn người mẫu nam để trần đứng một chỗ, chờ người phát ngôn. Trợ lý đột nhiên chạy tới. Tiểu Đào, lát nữa cậu chụp hình chung với người phát ngôn. Cái này sẽ làm biển quảng cáo, cậu phải nghiêm túc đó. Đào Tinh Lai buồn bực. Tôi sao? Cửa vào studio chụp ảnh, một đoàn người đang di chuyển, người phát ngôn xuất hiện. Đào Tinh Lai duỗi dài người ra hóng, thiếu chút nữa là rớt cằm. Thật sự là Kiều Thù sao? Cũng được à nha, mời đến một chuyên viên trang điểm, có thể nhận người quen tại hiện trường. Nhưng mà quần áo cùng tạo hình lại giống chuyên viên trang điểm vừa nãy như đúc. Đào Tinh Lai xoa xoa hai mí mắt. Mẹ nó không thể nào. Kiều Thù đi đến trước mặt cậu, biểu tình bình tĩnh. Trở mặt không quen biết rồi à? Đào Tinh Lai chớp chớp mắt. Cậu cao lớn, Kiều Thù hơi hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng ánh mắt cậu, sau đó cong miệng, hỏi. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui không? Đào Tinh Lai trách cô. Cô đang làm cái gì vậy, chẳng nói được câu nào thật cả, có phải là có ham mê đóng vai thành những nhân vật đặc thù không? Kiều Thù nhướng mày, nhàn nhạt phân phó. Bắt đầu đi. Chị Kiều, để làm nóng, chị có thể đặt tay lên vai của người mẫu nam. Nhiếp ảnh gia Chích Chích nhiệt tình nhắc nhở. Kiều Thù lại trực tiếp bắt tay, duỗi đến phía dưới của Đào Tinh Lai, sờ lên eo cậu. Đào Tinh Lai giật mình một cái. 10 ngón tay Kiều Thù nhẹ nhàng cuộn lại, nhéo nhéo eo cậu, nhẹ giọng thì thầm. Hồi hộp sao, đều nổi hết da gà rồi. Đào Tinh Lai chỉ cảm thấy trên người cô ấy thơm quá. Chủ đề của tạo hình lần này là thiên nhiên, cho nên trang phục của Kiều Thù 10 phần mát mẻ. Đào Tinh Lai để trần thân trên, hai người nhanh chóng hóa thân vào nhân vật. Kiều Thù dán vào Đào Tinh Lai, mặt đối mặt. Tách! Tách! Đào Tinh Lai từ phía sau, đem Kiều Thù ôm vào ngực. Tách! Tách! Lòng bàn tay Kiều Thù, đột nhiên, sờ lên ngực Đào Tinh Lai. Đào Tinh Lai ngây người. Tôi, chúng ta phải dùng động tác này sao? Kiều Thù gật đầu. Ừ. Lúc làm việc, cả người cô ấy nghiêm túc chuyên nghiệp, 10 phần lạnh lùng thanh cao. Tay trên người cậu không ngừng di chuyển nhiều góc độ, có gắng tìm được vị trí chính xác nhất để chụp. Tay Kiều Thù thật mềm, lòng bàn tay có chút nóng, cơn ngực của Đào Tinh Lai đều bị cô ấy sờ qua. Cuối cùng Kiều Thù nắm tay đặt lên trái tim cậu. Tim đập rộn ràng. Kiều Thù nhướng mắt. Anh nóng à? Sau gáy cậu đã đổ lên một tầng mồ hôi, cậu lắc đầu một cái. Không, không nóng, chỉ là trao đổi chất có chút nhanh thôi. Kiều Thù nói. Tay tôi đặt ở đây, hiệu quả chụp ảnh càng xuất sắc. Anh đeo kính lên, tay của tôi đưa lên trên, sau đó lấy nó xuống, treo ở đầu ngón tay. Đào Tinh Lai không thể không bội phục, ảnh hậu chính là ảnh hậu, thật là chuyên nghiệp quá đi. Kiều Thù bắt đầu di chuyển dọc cơ ngực, một đường hướng lên trên, xương quai xanh, yết hầu nhẹ nhàng vuốt, chậm rãi di chuyển. Cuối cùng ngón trỏ xẹt qua cầm cậu đụng trúng râu lúng phúng, tay có chút cảm giác. Hô hấp của Đào Tinh Lai có chút loạn, hơi thở hỗn hển, hô hấp có chút thô. Kiều Thù đột nhiên tiến sát vào, mượn gọng kính, quét qua mặt cậu. Cái đụng chạm như có như không như vậy, như một cái lông vũ quét qua đầu quả tim. Đào Tinh Lai liền ngốc nghếch. Kiều Thu cong miệng lên, vuốt vuốt ngón tay lên môi, hạ thấp giọng nói. Xúc cảm không tồi. Tựa như đổ thêm dầu vào lửa, mặt Đào Tinh Lai nhanh chóng nóng như lửa. Nhíp da dơ ký hiệu ok. Đặc biệt đẹp. Nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục chụp những shot khác. Cho đến khi không còn, cảm nhận được vòng eo mềm mại của Kiều Thù, nhìn thấy bóng dáng bước đi xa của cô, Đào Tinh Lai mới ý thức được. Cậu giống như đang bị đùa giỡn. Toàn bộ công việc quay phim chụp ảnh được hoàn thành cũng đã đến 10 giờ đêm. Kiều Thù bị tiền hô hậu ủng, thậm chí còn chưa kịp nói lời nào với Đào Tinh Lai. Lý Tiểu Cường đã tan làm, đón tàu điện ngầm đi về. Dù sao Đào Tinh Lai cũng không nổi tiếng, nên cậu vẫn chưa có đãi ngộ, được dùng xe chuyên dụng đưa đón. Cậu hít sáo, vào bãi đổ xe lấy xe. Bãi đổ xe thật sự an tĩnh, đi đến bên cửa xe, đột nhiên một giọng nói. Hù! Đào Tinh Lai sợ tới mức, ôm chặt ngực chính mình. Ai đó? Kiều Thù ló đầu ra từ đuôi xe. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Vui không? Đào Tinh Lai nói. Trời ạ! Ảnh hậu cô còn có tinh thần chơi trò trốn tìm của trẻ con nữa à? Kiều Thù giễu cợt tư thế của cậu. Anh làm gì vậy? Còn che ngực. Vừa rồi bị cô làm cho có bóng ma tâm lý. Đào Tinh Lai cảm thấy thật xấu hổ. Đúng rồi, sao cô còn ở chỗ này? Vệ sĩ của cô đâu? Kiều Thù nghiêng đầu, cười nói. Tan làm rồi, anh dẫn tôi đi ăn cái gì đi, tôi đói bụng. Cô tựa như quen thuộc, vòng đến vị trí lái phụ, kéo cửa xe ra ngồi lên. Đào Tinh Lai có chút choáng váng, nói. Cô chính là ảnh hậu đó. Tôi muốn uống trà sữa, còn muốn thịt tẩm bột chiên. Đào Tinh Lai không có biện pháp, cùng cô lên đường. Chiếc xe jeep đi về trung tâm thành phố. Kiều Thù nhíu mày. Tôi không thể đến những chỗ đông người. Đào Tinh Lai ngừng sang bên. Biết rồi, cô là ảnh hậu nha, ngồi đó đi, tôi đi mua cho cô. Dù sao cậu cũng không nổi tiếng. Kiều Thù nhìn bóng dáng của cậu, càng lúc càng đi xa vào khu phố bán đồ ăn khuya, phố phường ầm ĩ, khói dầu từng trận. Đào Tinh Lai hai tay chống nạnh, nhìn tư thế kia, chắc là đang mặc cả kỳ kèo, cùng với người bán hàng rồi. Kiều Thù cách cánh cửa sổ xe, ánh sáng phản chiếu đều ngưng tụ trên khóe miệng đang cong lên của cô. Đẹp nhất nhân gian chính là pháo hoa. Đào Tinh Lai quay về, đem theo một đống túi thức ăn. Trà sữa, thịt xiên nướng, đùi gà, thịt tẩm bột. Đào Tinh Lai nói. Ăn nhanh đi, ăn xong tôi đưa cô về. Kiều Thù không lên tiếng. Đào Tinh Lai hỏi. Đúng rồi, vì sao lần đầu tiên cô lại gạt tôi? Là chính anh nhận nhầm mà. Kiều Thù thông thả ung dung uống trà sữa. Anh có phải là người trong ngành không hả? Tôi chưa từng làm việc cùng cô. Đào Tinh Lai nói. Trên lầu là nơi ghi hình của chương trình cosplay nữa, tôi cho là cô đến chỗ đó. Cậu lải nhải không yên, trong miệng đột nhiên bị nhét một vật. Kiều Thù duỗi thẳng tay, đem trà sữa tới bên miệng cậu, ống hút vừa vặn đi vào. Đào Tinh Lai hút một hơi, ồn ào xôn xao mà hút một họng trà sữa. Kiều Thù nhẹ nhàng bâng quơ. Uống miếng đi. Đào Tinh Lai ực ực một tiếng, nuốt trà sữa xuống. Cậu mới phản ứng lại, trà sữa này, Kiều Thù vừa mới uống qua, bọn họ chính là gián tiếp hôn môi. Tâm tư của ảnh hậu có chút khó đoán nha. Đào Tinh Lai nói sang chuyện khác, ho khan hai tiếng. Quên mất, tôi còn có hình chưa kịp đăng Weibo. Người đại diện yêu cầu, cậu đăng cái hình lưu manh kia lên. Kiều Thù nghiêng đầu, ánh mắt lạc vào di động của cậu, liếc mắt một cái, liền nhìn đến phần khe mông bị lộ ra. Cô nhíu mày theo bản năng mà vươn tay, ngón trỏ hất lên, di động của Đào Tinh Lai bị hất rớt xuống đất. Cô làm gì vậy? Đào Tinh Lai khủng hoảng. Giọng nói của Kiều Thù lạnh nhạt. Anh muốn nổi tiếng à? Vô nghĩa. Đào Tinh Lai xoay người nhặt điện thoại. Cô gái à, đừng có thô lỗ, ít dùng nhất dương chỉ thôi. Kiều Thù không nói gì. Cô thừa dịp Đào Tinh Lai mở Weibo ra, lúc cậu đang chọn từng bức ảnh, cũng lấy di động ra. Hai người bọn họ làm cái gì đó? Bức ảnh cuối cùng thì Đào Tinh Lai đã chọn ảnh xong, vừa chuẩn bị đăng. Di động đột nhiên chấn động điên cuồng, giống như motor chạy bằng điện. Trời ạ! Đào Tinh Lai bị sốc, tâm tê dại. Weibo thông báo số bình luận mỗi giây tăng thêm mấy trăm, còn đang điên cuồng tăng thêm. Loại phản ứng này, cậu chưa từng thấy qua. Một bên Kiều Thù rất bình tĩnh, an an tĩnh tĩnh mà gặm đùi gà. Đào Tinh Lai run run rẩy rẩy mở ra bình luận, đôi mắt trợn to. Một phút trước, Kiều Thù thích tấm hình, cậu mặc áo lông vũ ngắm tuyết trắng xóa. Hơn nữa còn để lại bình luận. Người so với cảnh còn đẹp hơn. Weibo của Kiều Thù chính là có 6.000 vạn fan, động thái của cô không nhiều lắm. Ngay cả phim điện ảnh mới cũng rất ít khi tuyên truyền, lạnh lùng cao ngạo, đặc biệt giữ khoảng cách với người khác. Do đó sự chủ động ám muội của cô làm cho fan bùng nổ. Lượng pin của Đào Tinh Lai trong nháy mắt tụt xuống còn 20%. Cậu há hốc miệng. Cô muốn làm gì? Kiều Thù cũng không biết mình muốn làm gì. Chỉ là nhìn thấy cậu muốn đăng cái hình lộ mông ra cho công chúng xem, trong lòng như có lửa đốt. Cô tiếp tục gặm đùi gà, nhẹ nhàng nói. Không phải anh muốn nổi tiếng sao? Đào Tinh Lai cầm nín. Sớm nghe nói, Kiều Ảnh Hậu hành xử khác người, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Kiều Thù đột nhiên buông đùi gà, bình tĩnh nói. Anh không cảm thấy tôi đặc biệt sao? Đào Tinh Lai vẫn còn ngại ngùng. Đặc biệt chỗ nào? Lông mày Kiều Thù hơi vặn, xúc động trong nháy mắt, thẳng thắn nói ra những gì trong lòng. Cô quay đầu nhìn thẳng cậu, cười như không cười, vừa thật vừa giả. Nhẹ giọng nói. Đặc biệt thích anh. Nội tâm Đào Tinh Lai như có một cơn sóng thần. Tự đáy lòng nghĩ đến một câu độc thoại. Tôi thiệt là ổn mà, cô có khả năng nói thẳng ra như vậy. Bây giờ không phải đang hè sao, làm sao mà hoa đào có thể nở được. Kể từ đêm hôm đó trở đi, Đào Tinh Lai cuối cùng cũng đã trải nghiệm cái gọi là phiền não tuổi dậy thì. Ngẫm lại tình tiết tốt hôm qua, phải nói là đầy tính bất ngờ. Đầu tiên Kiều Thù giả mạo chuyên viên trang điểm, vẽ cho cậu ruộng lúa nước, hết lần này đến lần khác. Thời điểm chụp ảnh còn sờ cơ ngực mà cậu luôn lấy làm tự hào. Xong việc rồi còn mặc giày ngồi vào ghế phụ xe cậu, còn muốn ăn đùi gà nữa chứ. Đào Tinh Lai vừa nhớ tới lại phiền muộn. Vừa rồi ở quán ăn khuya, cò kè mặt cả với người bán xong, tiền thừa bị thiếu 3 đồng rồi. Kiều Thù sờ ngực của cậu, ăn đùi gà của cậu, còn khinh thường người khác. Anh không phải muốn nổi tiếng sao? Nghe lời này xong liền tức giận. Cậu Đào Tinh Lai là người nông cạn như vậy sao? Đáp án rõ ràng. Chắc vậy. Đưa Kiều Thù về đến chung cư cao cấp, đến mức không biết xấu hổ kỳ xong, Đào Tinh Lai ngồi ở trong xe, không lái xe đi. Nhìn chằm chằm bài đăng Weibo được 2 vạn người thích kia, phải nói đã trở thành một cái khinh khí cầu rồi. Thật là hạnh phúc. Đào Tinh Lai âm thầm cảm thán. Thì ra đây là cảm giác được nổi tiếng. Lúc cậu vẫn đang hăng say thưởng thức thì có người gõ cửa sổ xe. Cốc cốc cốc. Đào Tinh Lai sợ tới mức quay đầu nhìn lên, Kiều Thù lại trở về. Cô làm gì vậy? Suốt ngày nhất định phải làm cho tôi có cái bóng ma tâm lý diện rộng 120m² mới cảm thấy cao hứng có phải không? Kiều Thù cảm thấy đúng là một tên tiểu ngu ngốc. Nhưng mà mỗi lần nghe tên tiểu ngu ngốc này nói chuyện phiếm, tâm tình đều vui vẻ. Cô ấy thích loại cảm giác này. Kiều Thù để sát mặt vào chớp chớp nhìn di động của cậu. Ngồi trên xe, ngây ngô cười cái gì đó. Đào Tinh Lai che màn hình lại. Vì sao cô thường dùng những tính từ mang tính sỉ nhục người khác như thế? Tôi muốn cười liền cười, ngốc là ngốc chỗ nào? Kiều Thù có chút không kiên nhẫn được nữa. Anh có phải thích tranh luận với người khác hay không? Cũng không thể vơ đũa cả nắm như vậy. Đào Tinh Lai nói. Tôi không phải thích cùng người khác tranh luận, tôi chỉ thích cùng người đẹp tranh luận. Kiều Thù ngẩn người. Đào Tinh Lai nói xong, cũng giật mình. Cậu ba hoa theo thói quen lúc này, bầu không khí có chút mất tự nhiên. Đào Tinh Lai liếc mắt một cái. Như thế nào mà mặt cô đỏ như vậy? Kiều Thù quay đầu đi lạnh lùng. Mắt anh đỏ thì có. Đào Tinh Lai vừa nghe, lại tìm được chủ đề mới để nói. Khi còn nhỏ, mẹ tôi hù tôi, nói khi ai đó bị bệnh đau mắt, 1000 vạn lần, không thể nhìn vào mắt người đó. Kiều Thù hỏi. Vì cái gì? Bởi vì nhìn một cái, liền sẽ bị lây bệnh. Đào Tinh Lai nhớ lại nói tiếp. Làm cho tôi một thời gian tương đối dài, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ha ha ha, cô nói xem mẹ ta có phải là người đặc biệt xấu hay không? Tĩnh lặng, cô đột nhiên nói. Có chút hâm mộ anh. Hâm mộ tôi làm gì, cô so với tôi nổi tiếng hơn nhiều. Hâm mộ mẹ anh, có thể hù anh như vậy. Kiều Thu làm ra vẻ không chút để ý, nhưng vẫn bị Đào Tinh Lai bắt được, sự chân tình thực lòng lóe lên. Kiều Thu một lần nữa ngước mắt. Không nói nữa, lái xe chậm một chút. Cô chính là tới nói với tôi cái này sao? Đào Tinh Lai nói thầm. Còn tưởng để quên cái gì chứ? Kiều Thu cũng không biết, chính mình vì cái gì mà muốn quay lại. Chỉ là đi vào cửa lớn của tiểu khu, có thể thấy xe cậu vẫn đậu ở đó không nhúc nhích, cảm thấy rất chướng mắt. Hiện tại bị cậu hỏi rồi. Trong lòng Kiều Thu có chút phiền muộn, cô ấy khom lưng, đôi tay chống lên cửa xe, khuôn mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt. Lòng bàn tay Đào Tinh Lai lại đổ mồ hôi. Kiều Thu hít một hơi, nhìn đôi mắt cậu, nói. Không cần đăng lên. Cái gì? Tôi nói không cần phải đăng tấm ảnh lộ mông lên mạng. Kiều Thu như cắn răng nói rõ ràng từng chữ, tăng thêm chút ngữ khí. Có nghe hay không? Đào Tinh Lai nháy mắt với cô. Kiều Thu thực sự nghiêm túc. Nếu như anh muốn dựa vào cái nháy mắt này, tôi có cách đơn giản hơn. Cô ấy nhìn thời gian. Hiện tại là giờ giao ca, 3 phút sau, paparazzi mới sẽ vào vị trí. Chúng ta mà duy trì tư thế như thế này, ngày mai liền lên đầu đề. Đào Tinh Lai cầm nín. Kiều Thu nói tiếp. Đám người này, tôi không nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ, rất quen thuộc. Đào Tinh Lai lại cầm nín. Hơn nữa, Kiều Thu vừa nói vừa duỗi tay, ngón tay trắng trẻo như một bông hoa, cầm điện thoại của Đào Tinh Lai. Này, cô muốn làm gì? Kiều Thu đứng xa cửa sổ xe một chút, Đào Tinh Lai vươn đầu ra, đôi tay vươn thẳng đến. Đủ rồi đó, điện thoại của tôi. Kiều Thu đứng tại chỗ, mắt điếc tai ngơ, phong khinh vân đạm mà mở album hình của cậu, đem mấy bức ảnh để Trần của anh gửi qua cho mình. Đào Tinh Lai sợ ngay người. Kiều Thu làm xong, ném điện thoại lại vào cửa sổ xe, sau đó xoay người. Còn nửa phút nữa, anh là đang đợi paparazzi sao? Đào Tinh Lai đen mặt, nhanh chóng giảm chân ga, nhanh như bay mà lái xe đi. Kiều Thu nhìn đèn hậu của xe, cười mắng một câu. Cái đồ không lương tâm. Trở lại chung cư, Kiều Thu tháo trang sức ra tắm gội. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhìn những bức hình cay mắt của Đào Tinh Lai, nhẹ nhàng nở nụ cười. Kiều Thu nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho Lý Chiêu Giao. Đối phương vừa tiếp điện thoại. Chị vừa lúc muốn gọi em đây, sáng mai có buổi họp báo phim mới, đến đúng giờ. Kiều Thu một tiếng, hỏi. Đang làm người phát ngôn mấy nhãn hiệu. Đã chọn ra được 9 cái, còn đang bàn bạc giá cả. Giá cả không quan trọng. Kiều Thu đưa tay phải ra, vẫy vẫy bọt nước, nói. Thêm một điều kiện đi. Nói đi. Đối tượng hợp tác phải là Đào Tinh Lai. Lý Chiêu Giao á khẩu. Mẹ kiếp Đào Nhi, cậu mẹ nó đạp nhầm phân chó à? Anh Cường vừa nghe điện thoại xong, lại là một công ty kinh doanh lớn đang tìm người phát ngôn. Đào Tinh Lai yếu xìu một chút cũng không hề hưng phấn. Cậu thành thật nói cho anh, có phải cậu đang cùng Kiều Thù qua lại không? Anh Cường kéo ghế lại gần, trên bàn thả túi hạt dưa, coca với nước khoáng, bắt đầu thẩm vấn. Đào Tinh Lai vừa nghe âm thanh cắn hạt dưa nổi giận. Đừng có cắn nữa, nghe âm thanh này, tôi thật sự muốn bài tiết. Anh Cường nói. Nửa tháng trước, tại sao Kiều Thù lại thích bài đăng của cậu? Tôi thỉnh thế mỹ nhan, chứ nếu như anh, đến người mù cũng không thưởng thức. Anh Cường vặn nắp chai, đưa chai nước cho cậu. Uống đi. Đào Tinh Lai vừa thấy. Em không uống Di Bảo, cho em Đông Phu Sơn Tuyền đi, lòng em đang chua xót, em muốn uống cho có chút ngọt. Anh Cường không thể cười được. Nói chuyện nghiêm túc, thật sự, một người tai to mặt lớn như Kiều Thù, làm sao lại coi trọng cậu? Đào Tinh Lai phản ứng. Anh là người xấu, liền ít nói chuyện thôi. Anh Cường hé lộ cho cậu một chút tin tức. Trong giới đồn đại, gia đình nhà Kiều Thù là tập đoàn tài chính lớn, cực ngầu lòi nha, theo đạo lý có điều kiện như vậy, không nên bước vào ngành giải trí. Đào Tinh Lai nói, từ ngữ của anh, xấu xa của anh, còn rất nhiều nha Lý Tiểu Cường lão sư mời anh bắt đầu màn trình diễn. Anh Cường hạ giọng, nghe nói quan hệ trong nhà cô ấy rất phức tạp, đại gia tộc, thế hệ trước có thể làm được bộ phim truyền hình Cẩu Huyết 200 tập, mẹ của Kiều Thù qua đời sớm, cha cô ấy tái hôn. Nói chung rất khuyên đáo mất mặt. Đào Tinh Lai nghĩ thầm. Đây là cha không thân, mẹ không yêu trong truyền thuyết đây sao? Nếu thật là như thế, có thể giải thích được tính cách, cùng cách sống đơn độc không giống ai của Kiều Thù. Không thể dựa vào ai để chiến đấu cho bản thân, đến chết cũng không chịu thua. Có thể tưởng tượng được, khí chất cao lãnh mát lạnh của cô, thật ra là dựa vào những gì trải qua trong cuộc sống mà luyện thành. Đào Nhi, cậu lại đang nghĩ ngợi cái gì đó? Anh Cường hỏi. Anh nhiều chuyện như vậy, cho anh một cái microphone để hát lên được không? Tâm tình Đào Tinh Lai có chút phiền muộn, đứng dậy đi xa. Anh dọn đống hạt dưa một chút đi. Anh Cường nhìn cậu nói. Lãnh đạo công ty cố ý dặn dò, muốn cậu hành xử theo đúng hoàn cảnh. Bước chân Đào Tinh Lai dừng lại, xoay người, không thể tưởng tượng nói. Gặp được gà, không phải là chỉ nghĩ đến việc kho tàu hay hấp sao. Anh Cường câm nín một lát, hắn đến gần, rất nghiêm túc mà nói. Bao nhiêu người đợi không được cơ hội như vậy, Kiều Thù có chút ý tứ với cậu, cậu có thể thông minh một chút, đều là người trong ngành. Nếu mà yêu đương gì đó, với người có nhân khí trợ giúp, nói không chừng, cậu có cơ hội xoay người. Đào Tinh Lai cự tuyệt đóng giả. Tôi không muốn đùa bỡn tình cảm hay thân thể người khác, sẽ bị thị trưởng bắt đó. Thị trưởng làm sao có thể biết được cậu, đừng có hảo huyền. Anh Cường ha ha cười, vỗ vỗ vai cậu. Cậu cứ nghe anh lăn xe một chút, công ty sẽ hỗ trợ sau lưng cậu, bảo đảm sẽ nổi tiếng hơn so với bây giờ. Đào Tinh Lai không nói gì. Bởi vì cậu biết Kiều Thù có thể làm thật. Những cô gái xuất thân từ những gia đình như thế thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm lại rất yếu ớt. Năm nhất, cậu đã tham gia đội thiếu niên tiền phong, hàng năm đều là học sinh ba tốt, chẳng có gì mà rối rắm. Anh Cường còn ở đó dông dài, tâm tư Đào Tinh Lai mù mịt, tâm hồn đã nhanh chóng biến thành tiên, đi đến chỗ của Kiều Thù. Lại nói tiếp kỳ thật, nửa tháng này, Kiều Thù đích xác là tìm cho cậu không ít phiền toái. Ví dụ như hôm đó cậu đi đến nhà chị gái, ôm cháu Hạ manh manh chụp một cái hình, rồi đăng Weibo. Kiều Thù liền lập tức chia sẻ cùng bình luận. Con anh à, hay khuya khoắt, thường sẽ nhận được tin nhắn WeChat của Kiều Thù. Tấm hình khoe mông kia của anh, sữa bị lệch. Đúng là theo cái đề tài này, Đào Tinh Lai đã gây được sự chú ý. Cậu diễn không ít phim truyền hình, tuy rằng đều là vai phụ, nhưng kỹ thuật diễn xuất chịu khó rèn luyện. Có một lần diễn vai người xấu té lầu, một tập liền chết, bị treo ngược ở lầu 5 mà không cần thế thân. Lần đó sung huyết não 3 ngày mới hết. Cách làm Kiều Thù thực sự mang lại cho cậu không ít chỗ tốt, mà cũng lắm phiền toái. Đào Tinh Lai nghĩ lại, Kiều Ảnh Hậu có thể là dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, làm thỏa mãn nguyện vọng nổi tiếng của cậu. Đào Tinh Lai hiếp hiếp mắt, Ảnh Hậu này còn rất ngốc nghếch. Cậu lấy điện thoại ra, mở WeChat, ngón tay chọc chọc, không biết làm sao, liền ngừng ở tên Kiều Thù. Do dự vào giây, Đào Tinh Lai gửi đi một tin nhắn. Cô hôm nay lại thích bài đăng Weibo của tôi. Kiều Thù nhanh chóng trả lời. Vì cái gì? Biết rõ còn cố hỏi. Đào Tinh Lai trầm mặt, hừ, thật là ngượng khi nói đến. Kiều Thù lại gửi thêm một tin nhắn. Bởi vì thích anh, cho nên dốc hết sức lực giúp anh, thực hiện điều anh muốn. Đào Tinh Lai mặt đều đỏ, cái cảm giác được người khác sủng ái quả thực. Kiều Thù tiếp tục gửi. Để anh làm người phán ngôn anh không cần, cho anh tài nguyên đóng phim điện ảnh, anh cũng không nhận, về sau, anh làm sao có thể nuôi em được. Bụng Đào Tinh Lai ngập tràn vị cay đắng, đến cả đầu ngón tay, toàn thân đều hóa thành vũng bùn. Thật là kích thích, thật không thể ngờ, thật không dễ chịu. Kiều Thù lại hỏi. Anh đang ở đâu? Đào Tinh Lai không đáp. Một phút sau, Kiều Thù nhắn. Tôi ở nhà một mình, dạ dày đau quá. Một tiếng sau, Đào Tinh Lai lái xe, chở Kiều Thù. Cậu lửa giận bừng bừng. À ôi trời ơi, cô thật là một cô nương thích gạt người, cô không thể chân thành một chút nào sao? Giống như một tên vô lại như vậy, tôi nghĩ tôi không thể tha thứ cho cô. Kiều Thù bị những ngôn ngữ, như phim nhựa Hồng Kông của cậu, làm cho cười to. Khí chất cao lãnh bị sụp đổ trong phút chốc. Đào Tinh Lai tức giận. Cười đến không thở được. Còn nói là đau dạ dày, cô nói dối sau này không được lên thiên đàng đâu. Kiều Thù thả lỏng biểu tình, giống như tuyết mùa đông tan chảy 10 phần xinh đẹp. Cô ấy nói, không lừa anh làm sao có thể nguyện ý đến gặp em chứ? Em vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, em nhớ anh cả ngày nay. Đào Tinh Lai kích động, vội vàng giẫm phanh gấp. Kiều Thu Thực bình tĩnh. Anh có thể không tới, nhưng cuối cùng anh cũng tới. Đào Tinh Lai chột dạ trong nháy mắt. Tôi tiện đường. Tâm tình Kiều Thu cực tốt. Cơm chiều em muốn ăn đồ nướng. Lại ăn đồ nướng, có muốn duy trì hình thể không vậy hả? Cái này thì phải xem ý tứ của anh. Kiều Thu sáng lại gần, nhìn Đào Tinh Lai đang lái xe. Anh thích béo một chút, hay thích gầy một chút? Kiều Thu gầy. Đào Tinh Lai liền nói. Tôi thích béo. Vậy đêm nay em càng phải ăn nhiều. Lần đầu tiên hai người ăn đồ nướng là do Đào Tinh Lai đi mua, bởi vì cậu không nổi tiếng, không ai nhận ra. Nhưng lúc này đây, giống như có chút khó giải quyết, cậu cũng có cái danh khí tiểu thịt tươi. Kiều Thu thất vọng mà nói. Ăn không được rồi. Cô chờ chút. Đào Tinh Lai mở cửa xe, nhảy xuống. Cậu bắt được một cậu bé học sinh tiểu học đang bước tới, ngồi xổm xuống, cười nói tủm tỉm với cậu bé. Không bao lâu, cậu lên xe. Thu phục rồi, nhờ thằng bé hỗ trợ đi mua. Kiều Thu hỏi. Thằng bé nguyện ý à? Nguyện ý chứ, tôi nói cho nó 20 đồng chơi điện tử, cho trước một nửa mua xong trở về cho thêm nửa còn lại. Đào Tinh Lai vui vẻ. Khi còn nhỏ tôi với chị gái tôi thường xuyên làm như vậy. Kiều Thu dương mắt. Anh có chị gái hả? Có, chị tôi là đại mỹ nhân, dưới lưng tất cả đều là chân, trắng bóng. Anh rể tôi chết mê chết mệt nha. Đào Tinh Lai chính là đúng theo danh xưng, rất thích chị gái. Kiều Thu có chút ghen tị, hỏi. Ba mẹ anh làm gì? Mẹ tôi bán chất tẩy rửa, ba tôi làm thị. Đào Tinh Lai ngậm miệng, ho khan. Ba tôi là người giữ trật tự đô thị. Kiều Thu nghĩ thầm gia đình này thật là một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Không bao lâu sau, cậu bé kia tung tăng đem đồ nướng trở về, cầm 20 đồng, vui vẻ mà đi chơi điện tử. Đi thôi. Đào Tinh Lai nói. Tìm một chỗ ăn. Kiều Thu nghe được mùi thơm, nước miếng chảy ròng ròng. Ăn trên xe đi, bị người khác vây xem không tốt. Không sao đâu, dẫn cô đi một nơi không có ai. Đào Tinh Lai làm như đang tập thái cực quyền, khoa trương xoay tay lái. Kiều Thu ai ui một tiếng, nhẹ nhàng đảo hướng về phía cửa sổ xe, đầu bị đụng. Cóp một cái. Đào Tinh Lai ha ha ha. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui không. Tiểu ngu ngốc. Xe đi về phía ngoại ô thành phố, vòng một đoạn đường quốc lộ Bàn Sơn, Đào Tinh Lai dẫn cô ấy đi núi Kỳ Nhạc. Đại đa số người tới đây đều đi lên đỉnh núi, nhưng thật ra, sườn núi có một chỗ bằng phẳng, tầm nhìn cũng tốt. Đào Tinh Lai xuống xe, duỗi cái eo, tiếp đón Kiều Thù. Xuống xe đi, ăn đồ nướng. Kiều Thù vẫn giữ thói quen nghề nghiệp, trước khi xuống xe, nhìn qua nhìn lại bốn phía, xác nhận không có ai. Nơi này không phải là đỉnh núi, nhưng có thể nhìn được cả thành phố. Màn đêm đèn đốt thắp sáng thay cho ánh sáng mặt trời vào ban ngày, nhìn từ góc độ này, giống như vô số viên dạ minh châu được khảm trên mâm ngọc. Kiều Thù hít sâu. Đào Tinh Lai vẫn duỗi duỗi cái eo, vừa thấy cô. Cô thả lỏng người đi, không có đèn phờ lát, không có phóng viên, mệt chết được, nhìn tôi này. Cậu khoa trương học theo Tinh Tinh. Ngao ô làm mặt quỷ, trợn mắt. Kiều Thù nhếch miệng cười. Nhanh nhanh nhanh. Đào Tinh Lai đột nhiên kêu đau. Cứu mạng, cứu mạng. Trong nháy mắt, Kiều Thù khẩn trương. Làm sao vậy? Đào Tinh Lai rầm rì. Mắt tôi không trở lại bình thường được. Kiều Thù ha ha ha cười. Nghe được tiếng cười, Đào Tinh Lai yên tâm, tròng mắt trở lại ngay ngắn, khôi phục bình thường. Nhẹ giọng nói. Cười là tốt rồi. Kiều Thù sửng sốt. Cô ấy à, chính là quá lạnh lùng, cảm xúc không lộ ra ngoài, nghẹn ở trong lòng, phải cười nhiều một chút, thả lỏng bản thân. Đào Tinh Lai mở hộp cơm dùng một lần, cầm cái đùi gà cho cô ấy. Hôm nào đó đến nhà tôi cảm thụ không khí vui vẻ, tôi với chị tôi hợp tác với nhau, biểu diễn cho cô hài kịch nguyên đêm. Cậu nói tự nhiên như vậy, không hề cảm thấy xấu hổ. Nhưng Kiều Thù lại trầm mặt, cúi đầu, nhìn chằm chằm đùi gà không hé răng. Vì sao không nói lời nào, tôi không phải là một người thú vị. Đào Tinh Lai nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy, ngây người. Kiều Thù khóc. Thật xin lỗi, em. Kiều Thu hít hít cái mũi dùng sức ngăn nước mắt. Đào Tinh Lai nhanh chóng. Không có việc gì, không có việc gì. Cô cứ khóc đi, đừng nhịn. Con gái à, không khóc mới không bình thường. Kiều Thu nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu. Bộ dáng hoa lê đái vũ, thật là làm người khác đau lòng mà. Đào Tinh Lai ấp úng một chút, nghiêm trang nói. Hôm nay ảnh hậu tâm tình không tốt, là thời điểm cho mọi người biểu diễn một chút. Cái gọi là mưa rền gió dữ, diễn vừa đẹp để lại vừa chân thật. Năm nay ruộng lúa nước, khẳng định là được mùa. Cậu bóp bóp bóp mà vỗ tay, nói. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Mẹ nó, Kiều Thu lập tức nín khóc. Đào Tinh Lai hắc hắc cười. Lúc chị tôi khóc, tôi chính là dùng cách này dỗ chị ấy. Tôi chưa từng dỗ qua cô gái khác, nên không có kinh nghiệm. Kiều Thu không nói chuyện, đột nhiên kéo tay cậu. Đào Tinh Lai chửi một tiếng, lại động tay động chân, không chút rụt rè, không có chút căng thẳng nào, cũng không hỏi là cậu có nguyện ý không. Vừa nghĩ tới là tức điên, cậu phẫn nộ, nhanh chóng chủ động bắt cái tay đang với qua. Muốn cánh tay, nói là được rồi. Cậu cũng không phải là không muốn cho mượn. Kiều Thu không biết cậu tự mình suy diễn lung tung, khóe mắt còn có nước mắt. Cầm tay Đào Tinh Lai, cúi đầu, đem mặt chôn vào lòng bàn tay anh. Nức nở nặng nề, âm thanh phá lệ yếu ớt. Đừng nhúc nhích, để em lau nước mắt, một chút là được. Đào Tinh Lai nhanh chóng mềm lòng, cậu không chịu nổi cảnh con gái khóc. Đơn giản một tay đem người nhẹ nhàng ôm. Đừng khóc, hiện tại trong xã hội, tỷ lệ ly hôn cao như vậy, gia đình không hài hòa cũng thường thấy. Đúng rồi, cô còn không biết nhũ danh của tôi đúng không? Tôi là Đào Kiên Cường, cô hãy học tập tôi đi, lạc quan, tích cực, hướng về phía trước. Kiều Thu chôn ở vòng ôm ấm áp của cậu, bả vai run rẩy dữ dội hơn. Đào Tinh Lai rất sợ hãi. Như thế nào càng khóc càng dữ vậy nè, tôi nói nghe nè, tính cách cô cổ quái, hành sự cố chấp, sở thích kỳ lạ, thẩm mỹ bí ẩn. Những cái này cũng không tính là chuyện gì lớn, thật ra cô cũng có rất nhiều ưu điểm, như xinh đẹp, lại xinh đẹp, đừng vì gia đình có vấn đề mà sa ngã. Lúc này không chỉ có bả vai của Kiều Thu, mà cả người cô đều rung lên. Đào Tinh Lai thấy không thích hợp, đẩy cô ra. Mẹ nó, cô như vậy vẫn là đang cười à? Kiều Thu vui vẻ đã sớm không có bóng dáng của sự bi thương. Đào Tinh Lai quá bị thương tổn. Cái này không phải là đang lãng phí cảm tình của thiếu nam sao, thật không có phúc hậu. Kiều Thu cười. Ha ha ha. Bộ dáng tùy tiện của cô, thật sự mê người. Đào Tinh Lai nhìn cô, thế nhưng lại thất thần trong chốc lát. Kiều Thu nhìn đèn đuốc toàn thành phố bên trong đôi mắt, cũng giống như có những ngọn lửa được thắp lên, trên mặt cô ấy mỉm cười nhàn nhạt. Tính từ trước đến nay hôm nay là ngày em cười nhiều nhất. Đào Tinh Lai không dám nói tiếp. Hơi thở Kiều Thu nhẹ nhàng. Bộ phim điện ảnh kia, nếu anh không muốn diễn có thể từ chối. Lại một bộ phim nhựa về thanh xuân, đại chế tác, đại đạo diễn, nữ chính là Kiều Thu, cô chỉ tên nói, họ muốn Đào Tinh Lai làm nam một. Tôi chưa nói là không diễn. Đào Tinh Lai nhỏ giọng nói. Đúng không? Kiều Thu nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó chậm rãi nhếch miệng. Cảnh đầu tiên chính là cảnh hôn nha. Mặt Đào Tinh Lai tức khắc như phỏng. Tôi không sợ, tôi chuyên nghiệp. Kiều Thu chậm rãi đi đến chỗ cậu, đi tới gần cậu. Nghe nói đạo diễn Trương đặc biệt khắc nghiệt, để bớt bị mắng, chúng ta diễn thử với nhau đi. Cô ấy cố ý hạ thấp giọng nói, cộng thêm trên người nhàn nhạt mùi nước hoa, quả thực là liều thuốc mê cực mạnh. Đào Tinh Lai bị dụ dỗ, đến tìm không ra nổi phương hướng, mù mờ đáp ứng. Được, được chứ. Đôi tay Kiều Thu đặt lên vai cậu, rất nhẹ, giọng nói còn nhẹ hơn. Tinh Lai, nhìn đây này. Biểu tình Đào Tinh Lai mơ hồ, nghe theo mệnh lệnh, lắp bắp mà nhìn vào đôi mắt cô ấy. Tầm mắt hai người chạm vào nhau, như có tia chớp cùng tia lửa bắn ra. Kiều Thu ôm cổ cậu, nhón chân, hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu. Đầu óc của Đào Tinh Lai nổ đùng một cái. Đây không chỉ là nụ hôn điện ảnh đầu tiên, còn là nụ hôn đầu trong cuộc đời cậu. Kiều Thu đầu lưỡi mềm mại, cạy ra răng môi của cậu, nhẹ nhàng liếm. Đào Tinh Lai cảm thấy mình thật ngu ngốc. Liền nghe Kiều Thu nói. Em có nói cho anh chưa, cảnh thứ hai, cảnh trên giường nha. Giờ phút này trong lòng Đào Tinh Lai, chỉ muốn hát một bài. Những con ốc nhỏ, thổi một cách mù quáng, mộng biển nghe theo, bay một cách mù quáng, Kiều Thu trên mặt đất, cũng mù quáng theo đuổi. Cậu Đào Tinh Lai. khó mà mù quáng được. Kiều Thù hôn xong cũng không dám tách ra, vì sợ cả hai xấu hổ. Đào Tinh Lai không có biện pháp, liền cắn đầu lưỡi cô một chút. Kiều Thù á một cái thang đau. Mặt Đào Tinh Lai đỏ lên. Tôi, miệng tôi đều sưng cả lên này. Kiều Thù nhăn mày, cố gắng bình tĩnh. Đào Tinh Lai liếc mắt nhìn cô ấy một cái, quở trách. Cô là một cô gái, sao lại có thể cởi mở như vậy, cũng không thèm hỏi xem người ta có đồng ý không, mà đã động miệng rồi, cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước, lúc thôi nôi của Manh Manh cũng thế, Kiều Thù cũng hôn anh, bất quá chỉ là chạm môi, không có ướt át như đêm nay. Kiều Thù không nói lời nào, lại giả vờ cao lãnh, đôi mắt nhìn không khí. Đào Tinh Lai cắt lời. Rõ ràng cũng hồi hộp muốn chết, nhịp tim đều đụng đến được tôi. Kiều Thù nhàn nhạt liếc cậu một cái, nói. Đó không phải là tim đập, là ngực. Cha mẹ ơi, chuyện cũng nghĩ lại, liền không chịu được nha. Kiều Thù nhìn Đào Tinh Lai khó xử, nói. Anh kéo đi. Tôi kéo cái gì? Quần. Kiều Thù thật bình tĩnh. Kéo một chút không có gì to tát cả, là phản ứng sinh lý bình thường thôi, em hiểu được. Đào Tinh Lai á con mẹ nó khẩu. Hiểu biết của ảnh hậu còn rất rộng nha. Cậu nhỏ giọng nói thầm. Không cần kéo, tôi thẳng tắp, không có lệch. Được rồi, cái cần diễn cũng diễn xong rồi, đùi gà cũng ăn rồi, cảnh đêm cũng nhìn rồi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Chờ một chút. Kiều Thù đem người gọi lại. Đào Tinh Lai quay đầu lại hỏi. Làm gì? Nói trước nha, không được giở trò lưu manh. Kiều Thù đứng tại chỗ, hai người đứng cách nhau một khoảng cách, cô cao gầy mảnh khảnh, đứng trong màn đêm, cả người khoác lên ánh trăng. Anh có thể suy nghĩ một chút về em được không? Hay chúng ta thử xem. Đào Tinh Lai lén lút đếm đếm, đây chính là hồi ba của biểu đạt yêu thương. Rất có thành ý. Giờ phút này, Kiều Thù ánh mắt tuy nhạt, nhưng vẫn không giấu được khẩn trương, dù gì cô ấy cũng là một cô gái. Nhìn thật đáng thương. Đào Tinh Lai dùng não lớn nhỏ của cậu, nghĩ đi nghĩ lại, thận trọng nói. Tôi vẫn chưa nghĩ ra, nếu tùy tiện đáp ứng, thì chính là đùa bỡn cô. Người xấu như vậy, sẽ bị thị trưởng bắt bỏ tù. Kiều Thù nhìn anh chằm chằm, muốn nói lại thôi. Đào Tinh Lai biểu môi. Kỳ thật tôi cũng không biết, tôi không chán ghét cô. Nhưng như vậy cũng giống như là cũng không có thích cô. Nửa câu sau không cần phải nói, Kiều Thù cũng có thể hiểu. Cô ấy cúi đầu nhỏ giọng nói. Tôi nghĩ rõ ràng lại nói với em. Đào Tinh Lai nghĩ đến những điểm chưa rõ trong đầu mình, rồi gật đầu. Ừ. Sau khi đưa Kiều Thù trở về, đêm đó Đào Tinh Lai liền mất ngủ. Chủ yếu là mãi cho đến năm 25 tuổi, tuy rằng được nhiều cô gái thích qua, nhưng cậu thật đúng là chưa có động tâm với ai. Đào Tinh Lai cảm thấy những cô gái đó chưa đủ đẹp bằng Giản Tích. Phiền muốn chết đều là Giản Tích. Cậu bọc chăn nằm trên giường, xoay 360 độ. Nửa đêm thiếu nam có tâm sự. Đào Tinh Lai nghĩ tới nụ hôn nơi sườn núi. Đầu lưỡi nhỏ vừa mịn lại vừa trơn trượt, còn có mùi vị của gà nướng. Càng nghĩ càng đói, càng nghĩ lại càng thanh tĩnh. Đệt. Eo Đào Tinh Lai căng lên, tay anh không thể bị ức chế, hướng vào trong chăn. Đêm dài đằng đẵng, có ai xem qua máy bay bị đánh chưa? Những ngày kế tiếp, thực sự bận rộn. Cùng với sự tương tác của Kiều Thù, Đào Tinh Lai dần dần được biết đến bởi đại chúng. Cùng với bộ phim điện ảnh thanh xuân kia, sau đó nhận được giải ảnh đế, thời gian này không quá dễ chịu. Công ty đã cho cậu xe chuyên dụng đưa đón, Lý Tiểu Cường không còn phải nhận lương gốc. Mỗi tháng 1.500 nữa, hắn ta hiện tại được trích phần trăm, cũng đủ để giả trang thành kẻ ngốc tán gái. Tối nay có buổi tụ hội của những người trong ngành, có cả người chế tác cùng đạo diễn, tài nguyên rất nhiều, còn có rất nhiều người cao tầng tham gia. Lý Tiểu Cường nhắc nhở lịch trình. 7 giờ rưỡi xuất phát, 8 giờ khai tiệc. Đào Tinh Lai không thích xã giao, nói. Em muốn xin nghỉ, dì cả của em tới. Cậu tìm một cái lý do nào, tốt hơn được không hả? Cái mặt chó nhà anh, dì cả của em tới thật đó. Buổi chiều, Đào Khê Hồng gọi điện thoại cho cậu, yêu cầu cậu, nếu có thời gian liền về nhà ăn cơm, nói là dì cả từ quê lên chơi. Lý Tiểu Cường cự tuyệt. Không, buổi tụ hội này, cậu cần thiết phải tham gia. Đào Tinh Lai không thích xã giao là có nguyên nhân. Cái kiểu tụ hội trong giới này không có gì mới mẻ, toàn bộ quá trình hết cười nói thảo mai lại chính là khen tặng lấy lòng. Đào Tinh Lai uống xong một lượt rượu, cả người đều rã rời. Cậu trốn qua một bên sofa nghỉ ngơi, thuận tiện điều tra một chút tình hình quân địch. Chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi, bị người đại diện mang theo, cơ hồ cả đám người đều kính rượu. Mặt cô ta đều đỏ ửng lên do uống nhiều, nhưng vẫn phải miễn cưỡng cười vui. Đào Tinh Lai cùng Chung Chí Hướng, mơ hồ thấy được hình ảnh của mình lúc mới vào nghề. Xã hội này không dễ lăn lộn. Cậu im lặng cảm khái. Cảm khái xong, liền thấy cô gái kia đi đến chỗ mình. Người đại diện bắt chuyện. Đào Tinh Lai, tôi cùng anh Cường, quan hệ không cũng không bình thường. Cô gái này là Tô Tiền Tiền, 18 tuổi, quê Giang Tô, sinh ở Hồ Nam Trường Sa. Má ơi, người đại diện này, đại khái nghĩ muốn lên trời sao? Đào Tinh Lai toàn bộ quá trình chỉ quan tâm quan hệ giữa anh ta cùng Lý Tiểu Cường, có cái gì gọi là quan hệ không bình thường. Dù sao hắn ta nhìn gái tính như vậy, không phải là mối quan hệ đó chứ. Trời ạ! Đào Tinh Lai tự tưởng tượng ra nguyên vở kịch, âm thanh mềm mại của Tô Tiền Tiền kéo cậu về thực tại. Anh Tinh, chúc mừng anh giành được giải ảnh đế, em kính anh. Một ly rượu vang đỏ đầy, đứa nhỏ này quá thành thật. Người đại diện của cô ta đi ra chào hỏi người quen, Đào Tinh Lai vội nói. Không cần uống, đổ đi, đều là những kẻ nhỏ bé, không cần kính tôi, rượu rất quý. Tô Tiền Tiền cười rộ lên, có má lúm đồng tiền, ấn tượng của cô ta với Đào Tinh Lai nhanh chóng tăng lên. Một chút cũng không có cái xa cách của một minh tinh, thật thân thiết. Cứ như vậy, hai người nói chuyện phím một chút. Tan tiệc, Đào Tinh Lai về nhà tắm rửa, trước khi ngủ, cậu có thói quen bình thường của một bôi nghiện mạng xã hội. Mở Weibo, hả, Tô Tiền Tiền chú ý cậu. Đào Tinh Lai nhấn mở trang chủ của cô ta, đều là hình tự chụp vui vẻ cùng súp gà cho tâm hồn. Để bày tỏ lễ phép, Đào Tinh Lai cũng xác nhận bạn bè với cô. Không nghĩ tới, Tô Tiền Tiền nhanh chóng đăng một bài viết. Thật vui quá, anh Tinh Lai chú ý mình, buổi tối anh đã dạy cho mình rất nhiều triết lý cuộc sống, thật sự cảm động, cảm ơn anh, em sẽ không phụ kỳ vọng của anh Đào Tinh Lai. Mẹ kiếp, cô gái này rất biết viết kịch bản nha. Đào Tinh Lai nhấn mở bình luận, hầu như đều là đau lòng kiều muội của ta. Hai người đang nói chuyện mắt sao, cái thứ nhất Angel không phục. Vì kiều thủ đốt nến. Trong lòng Đào Tinh Lai hụt hẳn, cái gì đó, thật tình là không nghĩ, sẽ gây ra bất kỳ scandal nào. Cậu chính là con trai thị trưởng, thân thể tắm mình dưới ánh mặt trời, toàn bộ đều không có một vết đen. Đào Tinh Lai lười phản ứng, tắt quai bô đi ngủ. Nhưng vừa mới thiêu thiểu ngủ, di động vang lên như thiên lôi đánh xuống. Cậu sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần. Hay da, hơn nửa đêm, chú bấy bì cũng không độc ác như vậy đâu. Đào Tinh Lai oán hận liên tục, cầm di động, vừa thấy là Kiều Thù gọi đến. Cậu bắt máy. Cô không ngủ được à? Kiều Thù hỏi. Đào Tinh Lai, anh muốn chết đúng không? Chưa hiểu gì, liền nghe mắng một thôi một hồi, Đào Tinh Lai tức giận. Từ chết rất không văn minh, ít nhất có rất nhiều từ có thể thay thế. Ít nhất, cô có thể dùng từ không muốn sống nữa để biểu đạt mà. Anh quen cô ta khi nào? Tối nay. Âm thanh của Kiều Thù rất gấp, hoàn toàn không nhìn ra sự bình tĩnh thường ngày. Anh vì cái gì mà cùng cô ta nói chuyện phím? Lời nói này quá không dễ nghe nha. Đào Tinh Lai cũng có chút bực mình, trực tiếp hỏi lại. Vì sao tôi không thể cùng cô ta nói chuyện phím chứ? Anh. Kiều Thù tức giận vô cùng, sau một chút tạm dừng ngắn ngủi, cô ấy nghẹn ra một câu. Anh không thể khi dễ em như vậy. Buồn cười. Đào Tinh Lai cảm thấy cô ấy quá bá đạo. Cô chính là vừa ăn cắp vừa la làng đó, giữa hai chúng ta, ai là người khi dễ ai trước, dùng cái đầu thông minh của cô suy nghĩ kỹ càng một chút đi. Kiều Thù không hé răng. Chỉ có tiếng hô hấp nặng nề, lên án thủ đoạn độc ác vô tình của cậu. Đào Tinh Lai phải hướng mặt lên trời chứng minh, cậu không nhận thua, tiếp tục phản bác. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, tôi chỉ nói chuyện với bạn bè, thì có gì không bình thường, cũng không phải là yêu đương gì. Hơn nữa cô cũng chẳng phải là gì của tôi. Anh còn nói như vậy sao? Kiều Thù đột nhiên lạnh giọng. Đào Tinh Lai sợ tới mức, thiếu chút nữa ném di động xuống đất. Anh chưa từng tìm em để nói chuyện về cuộc sống, anh rõ ràng biết em thích anh còn qua lại với người khác. Kiều Thù nghẹn ngào, cực kỳ ấm ức mà nói. Anh quá xấu xa rồi. Cậu không nhận thua. Tôi có làm gì đâu nào, Cô đây là đang hương sư vấn tội tôi sao? Tôi không có làm gì sai. Anh mà dám, tôi liền phong sát cô ta. Trời ơi, sợ quá. Đào Tinh Lai cắt ngang. Cô có giết cô ta cũng không liên quan đến tôi. Trong điện thoại truyền đến sự nức nở cố nén của Kiều Thù. Đào Tinh Lai nhục chí. Được rồi, thực sự là tôi sợ cô. Thái độ của cậu mềm xuống hẳn là dỗ con gái. Tôi đối với cô ta không có hứng thú, cũng không đẹp được như chị tôi, so với cô, như là thiên thượng nhân gian. Kiều Thù không tình nguyện mà một tiếng. Đào Tinh Lai nằm trên giường, chân bắt chéo, thưởng thức đôi vớ trên năm ngón chân của mình. Kiều Thù, vì sao cô lại thích tôi? Tôi tuy rằng đẹp trai, nhưng tôi không có tiền, cô sao lại coi trọng tôi? Kiều Thù ở đầu bên kia, bị logic của lời nói này làm cho choáng váng. Đào Tinh Lai này, nghề nghiệp là một tay vẽ bùa thiện nghệ. Cô ôm chặt chính mình, gió đêm vẫn là rất lạnh. Anh thật là muốn biết sao? Tôi có thể thừa nhận, bất luận là cô muốn ca ngợi cái gì. Kiều Thù cong miệng, không tiếng động mà cười cười, cho ra một đáp án có phần ích kỷ, nhưng 10% chân thật. Tuy rằng anh có chút ngốc, có chút lý tưởng hóa, có chút không thực tế. Kiều Thù dừng lại, hô hấp nhàn nhạt, nói. Nhưng cách anh sống rất rực rỡ, mà em cần sự ấm áp đó, anh biết mà. Em lớn lên trong hoàn cảnh không được tốt lắm. Nhưng Đào Tinh Lai từ nhỏ áo cơm vô ưu, gia đình hòa thuận, Giảng Nghiêm Thanh cùng Đào Khê Hồng bồi dưỡng cậu luôn tích cực tiến về phía trước, nguyên khí tràn trề. Cái mà Kiều Thù khát vọng, chỉ là một ánh nắng, chỉ đơn giản như vậy cũng đủ làm cô sáng lên, nóng lên. Đào Tinh Lai nghe xong, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói. Thì ra là cô muốn tìm tôi để quan hợp, giá trị con người của tôi quá cao. Kiều Thù nhẹ nhàng cười ra tiếng. Tâm của Đào Tinh Lai cũng nhẹ nhàng mà đau theo. Cô thực sự như vậy thích tôi sao? Kiều Thù trả lời dứt khoát. Thích. Nhà tôi không có tiền nhiều như nhà cô. Không liên quan. Mẹ tôi bán chất tẩy rửa, cô có để ý không? Không liên quan. Ba tôi tuy rằng là người quản lý đô thị, nhưng tiền lương thấp. Không liên quan. Còn chị tôi làm kế hoạch hóa gia đình. Kiều Thù nghĩ, nói. Về sau chúng ta không sinh nhiều con, ủng hộ công việc của chị ấy. Tư tưởng giác ngộ rất cao nha. Trái tim Đào Tinh Lai lại đập thình thịch mấy cái, nói năng bắt đầu lộn xộn. Anh rể tôi rất đáng sợ, chính là xã hội đen nha, nếu không có việc gì, liền xách người trong nhà ra để luyện quyền. Kiều Thù trực tiếp ép hỏi. Đến tột cùng, thì làm thế nào anh mới đáp ứng em? Đào Tinh Lai hồ ngôn loạn ngữ. Nội trong 2 phút, cô có thể xuất hiện ở nhà tôi liền đáp ứng. Buổi chiều có nghe Lý Tiểu Cường nhắc tới, Kiều Thù đã bay đi Paris chụp quảng cáo. Cái lý do này quả thực là thông minh tuyệt đỉnh. Đào Tinh Lai nhịn không được cho mình một sự khen ngợi, cậu quá được rồi. Lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa. Âm thanh trong điện thoại đồng thời vang lên. Mở cửa. Đào Tinh Lai sửng sốt toàn dấu chấm hỏi, chấm than. Kiều Thù nói. Em đang ở trước cửa nhà anh. Mẹ kiếp, Đào Tinh Lai nhanh chóng lăn xuống giường, dép lê cũng không kịp mang, để chân trần chạy ra. Tay nắm cửa vừa động. Hoặc một tiếng kéo ra. Kiều Thù giơ di động, lắc lắc. Hai. Đào Tinh Lai thực sự mơ hồ. Không phải cô đang ở Paris sao? Chuyến bay bị hủy. Kiều Thù nhàn nhạt mà nói. Anh lại muốn không giữ lời à? Ôi chúa ơi, đôi mắt tôi. Cay chết nó rồi. Đào Tinh Lai vỗ vỗ trán, vỗ đã rồi, hít một hơi thật sâu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thù. Một bụng lời nói lòng vòng trong răng lưỡi, nhìn nhau trong giây lát, toàn bộ đều nuốt xuống. Vài giây sau, hai người phục một tiếng, đồng thời bật cười. Đào Tinh Lai rất ngượng ngùng. Cô cũng làm quá rồi đó. Kiều Thù mặt mày dịu dàng. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui không? Đào Tinh Lai không nhịn được, một lần nữa bật cười thành tiếng. Không khí buông lỏng hòa hoãn không ít, cậu nhường đường. Vào đi. Kiều Thù nửa nói giỡn, vừa đi vừa nói chuyện. Đi vào, là em không đi ra nữa đâu. Đào Tinh Lai nói. Vậy cũng được, vừa hay em có thể gánh vác một nửa tiền thuê cái nhà quý không biết xấu hổ này. Cậu đóng cửa, xoay người. Nháy mắt đã bị Kiều Thù đẩy lên tường. Đào Tinh Lai liếm liếm môi, nhỏ giọng nói. Trước đó anh đã thay em nếm thử nha, anh đánh răng vị dưa hấu rất ngon. Phải vậy không? Lông mi Kiều Thù rất dài, khoảng cách gần thoạt nhìn như một cái bàn chải nhỏ. Đào Tinh Lai chớp chớp mắt. Vậy em thử xem. Cái từ cuối cùng biến mất nơi môi răng Kiều Thù. Đã có kinh nghiệm sau lần đầu tiên, lúc này đây, hai người ngựa quen đường cũ, thiên lôi cầu địa hỏa. Thiên lôi cầu địa hỏa. Thiên lôi được ví như khao khát của phái nam, trong khi địa hỏa, tượng trưng cho khao khát của phái nữ. Câu này đại khái có nghĩa là khao khát nguyên thủy không thể cưỡng lại của con người. Tay Đào Tinh Lai chui từ vạt áo cô ấy lên, càng sờ càng hăng say. Kiều Thù thở đến độ sắp không được nữa. Lại sờ lại hôn một hồi lâu, Đào Tinh Lai nhíu mày, hàm hàm hồ hồ hỏi. Cái gì vậy, ướt như vậy? Mặt Kiều Thù đó không chịu nổi. Tay Đào Tinh Lai đặt ở đùi cô ấy vừa sờ từ trong ra ngoài, vừa thắc mắc về 10 vạn câu hỏi vì sao. Cậu bừng tỉnh đại ngộ, trời ạ. Thân thể lại thần kỳ như vậy, sờ sờ tí là có thể ra nước, còn chảy nhiều như vậy. Kiều Thù đem đầu vùi vào ngực cậu. Anh thật là đáng ghét. Đào Tinh Lai nhanh chóng trấn an. Không cần mất mặt, đợi lát nữa anh cũng rất nhiều. Kiều Thù không hiểu lắm. Cái gì nhiều? Đào Tinh Lai cắn vành tay cô ấy, trầm giọng. Cũng giống như em đó, chỗ có thể ra nước, em nói xem là cái gì. Một tiếng sau, Kiều Thù khóc ngày càng lớn. Đừng có dùng nó nữa. Anh có thể làm gì bây giờ? Nó chính là muốn khoan vào trong đó. Đào Tinh Lai, anh là đồ khốn. Anh không thể có một trứng, chỉ có 2 cái, không phải vừa rồi em vừa ăn sao? Kết thúc ngoại truyện của Đào Ảnh Đế. Tiếp theo đến ngoại truyện về Hạ Nhiên cùng Giản Tích. Giản Tích cùng Hạ Nhiên ở bên nhau cho đến nay, hôm nay là lần đầu tiên cãi nhau, là vào đầu mùa hè năm nay. Hạ Nhiên cùng đồng nghiệp đi uống rượu về, đã là rạng sáng 1 giờ. Khi anh bước vào nhà, phát hiện Giản Tích đang nằm ngủ, ở sofa phòng khách. Phòng khách chỉ để một cái đèn tinh dầu rất thơm. Ánh đèn ấm áp ở trên tường, như một làn sóng dịu dàng. Hạ Nhiên ngồi xổm bên sofa, nhẹ nhẹ vỗ vỗ Giản Tích. Mẹ bọn trẻ. Đôi mắt Giản Tích buồn ngủ nhìn hơi ngốc, thấy người, cơn buồn ngủ giảm đi phần nữa. Lúc Hạ Nhiên nói chuyện dính mùi rượu. Đi vào phòng ngủ, ngủ đi em. Giản Tích không nói chuyện. Hạ Nhiên chống cằm, cà lơ phất phơ hỏi. Muốn anh ôm em à? Lúc đầu Giản Tích còn bình tĩnh. Anh đi đâu vậy? Hạ Nhiên nói. Đi nhậu cùng Lão Triệu, tháng này công ty làm ăn không tồi, tuyến đường đi Phúc Châu, cũng đã thông suốt. Không đợi anh nói xong, Giản Tích cao giọng. Anh khi nào có đi nhiều cuộc xã giao như vậy? Tháng này là lần thứ mấy rồi anh nói đi? Hạ Nhiên không đoán được cô sẽ tức giận, nghiêm túc nhớ lại một chút. Mở miệng giải thích. Lần thứ 3. Giản Tích sốc chăn dung lên, cảm xúc có chút kích động ngồi dậy. Nếu anh không muốn về nhà, thì ngủ ở kho hàng đi, còn có thể tiết kiệm xăng. Đúng rồi, nếu anh thích uống rượu như vậy, sao không trồng nho đi? Pháo trúc liên tiếp nổ bùm bùm như vậy, làm cho Hạ Nhiên cũng trở nên ngốc nghếch. Mí mắt anh hiếp lại, kiềm chế giọng nói của chính mình. Vợ à, làm sao vậy? Tâm tình không tốt à? Có gì thì nói với anh đi. Nói. Có cái gì đây mà nói? Có phải ngày nào, anh cũng mong em có tâm tình không tốt không? Im lặng một lát, Hạ Nhiên liếm liếm đôi môi khô, giống như đang mài dao. Giản Tích giận dỗi, không hề có ý muốn nói chuyện. Hạ Nhiên nhấc lên nửa bên khóe môi, thanh âm cũng lạnh xuống. Nho khô cái gì, anh chỉ uống rượu trắng. Giản Tích nắm chăn, ném qua, chăn lập tức phủ lên mặt anh. Hạ Nhiên không né kịp, bị hành động này làm cho tức giận. Không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Giản Tích nói. Anh làm sai, dựa vào cái gì mà muốn em phải bình tĩnh? Hạ Nhiên nói. Mẹ nó, anh hôm nay cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm, gọi em không tới, chỉ là về trễ thôi, cũng không phải đi mà không báo. Vì sao em lại tức giận như vậy? Hốc mắt Giản Tích đỏ lên, yết hầu nghẹn ngào. Anh hung dữ, anh lại hung dữ. Cùng với hơi men, Hạ Nhiên phiền lòng. Anh bực bội đứng dậy, mang theo một thân hỏa khí đi vào nhà tắm. Giản Tích một mình ngồi trên sofa. Đôi mắt hồng hồng nhìn chằm vào cửa nhà tắm, nhìn chằm chằm lại nhìn chằm chằm, cô đột nhiên che mặt khóc trống lên, đem mặt vùi vào chăn, lòng vừa đau, nước mắt vừa rơi như mưa. mà Hạ Nhiên ở cách ván cửa, nghiêng mặt, lỗ tai để sát ngay cửa cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa. Không tốt, có tiếng nước nở. Giảng Tích khẳng định đang khóc. Tức giận vừa rồi, bị nhận thức này quét đi trong nháy mắt, không còn một mảng. Dù trong lòng còn bất bình, nhưng vẫn là sự đau lòng tương đối nhiều hơn. Đi ra ngoài nhận sai sao? Hạ Nhiên nhanh chóng không phục. Ông đây không sai. Đi ra ngoài, làm bộ như bỏ quên cái gì đó. Rối rắm nửa ngày, anh hừ lạnh, tưởng tượng. Mình phải hướng trời xanh thề, tôi Hạ Nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, vì cái người tức giận không thể hiểu được kia. Vì thế quyết định, thôi cứ làm ông nội trong 10 phút đi, tắm xong rồi đi dỗ. Hạ Nhiên nhanh chóng cởi sạch quần áo, quần sịp rớt xuống đến mắt cá chân, giơ một chân lên, chân phải vung lên, quần sịp da báo liền bay trên mặt đất. Anh đứng dưới vòi sen, vừa chuẩn bị đi tắm, đột nhiên nhìn lên kệ đựng sữa tắm, dầu gội. Phía sau một đống chai lọ vải bình dầu gội, sữa tắm, có một hộp nhựa trong gói giấy, mặt trên là một cây que thử thai. Hạ Nhiên cầm lấy, nháy mắt liền hiểu hết tất cả. Que thử thai một vạch, không có mang thai. Đây chính là nguyên nhân đơn giản và trực tiếp, làm cho cảm xúc của Giảng Tích mất khống chế. Nửa năm trước, hai người lên kế hoạch bắt đầu muốn có đứa con thứ hai, nhưng vẫn chưa được như ý. Chuyện này Hạ Nhiên cũng không quá để ý, cảm thấy là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng Giảng Tích lại cảm thấy không vui. Cô là kiểu người điển hình, nếu yêu ai, liền phấn đấu quên mình mà yêu người ta. Nếu muốn làm gì, liền sẽ chấp nhất mà nhanh chóng muốn đạt thành. Mẹ trẻ con này. Thật là hai người đứng dưới tàn cây trí tuệ, Hạ Nhiên ăn phải trái trí tuệ thiểu năng. Anh tắm rửa qua loa, kéo khăn tắm qua tùy tiện quấn lại, thịt thịt thịt mà chạy ra ngoài. Giảng Tích đã về phòng ngủ, đóng cửa lại. Hạ Nhiên ấp ủ một bụng lời ngon tiếng ngọt, thu bụng, đề khí, một câu bà xã cũng đã vòng lên đầu lưỡi. Anh nâng tay, đang tính gõ cửa. Kẹp một tiếng, cửa như thế lại được mở ra trước một bước. Giảng Tích rủ, cụp đuôi xuất hiện ở cửa. Bà! Thật xin lỗi. Hai người đồng thời nói chuyện, Giảng Tích nói nhanh, ba chữ không hề giữ lại. Em không nên giận dỗi với anh. Giảng Tích thấp đầu, hai tay mân mê làn váy. Hạ Nhiên thắc mắc, không nói gì. Giảng Tích lại nói nhận sai một cách rõ ràng hơn. Em sai rồi. Giọng nói của Hạ Nhiên nhàn nhạt. Lại mân mê làn váy, lập tức liền biết em mặc màu đen. Giảng Tích sửng sốt, thả nhẹ tay, nhỏ giọng nói. Dạ, là cái tuần trước anh mua cho em đó. Hạ Nhiên nhướng mày. Nói vậy, cái anh mua rõ ràng là ren thắt eo mà. Cái thắt eo bằng ren đó, mặc cái đó rất xấu hổ. Giảng Tích không quá hứng thú, mặt mày uê, rất đáng thương. Hạ Nhiên đột nhiên vươn tay, một tay đem cô ôm sát vào trong ngực. Âm thanh nho nhỏ, đè nặng từ trên xuống. Tiểu ngốc nghếch, gấp cái gì? Giảng Tích mang theo tiếng khóc nức nở. Thì ra anh đã biết. Hạ Nhiên ừ một tiếng. Trong phòng tắm, anh nhìn thấy. Sầu lo căng chặt trong mấy tháng nay, chỉ cần nghe một câu nói mềm giọng của anh liền giải tỏa. Em cũng không muốn, nhưng mà đã lâu như vậy, vì cái gì vẫn chưa có thai được, có phải thân thể của em có vấn đề gì không? Ngày mai em phải đi làm kiểm tra một lần mới được. Hồ nháo. Hạ Nhiên thấp giọng quát. Em suy nghĩ lung tung cái gì đó hả? Manh manh đã hơn 2 tuổi, em có vấn đề gì chứ? Vậy thì sao vẫn luôn? Do anh không cố gắng đủ. Hạ Nhiên cười cho qua. Giảng Tích hít một hơi thật sâu, câu nói an ủi này không hề giúp ích cho cô được mấy. Anh còn muốn dốc sức thế nào nữa, thời điểm hứng tình nhất, Giảng Tích còn phải giấu hết thắt lưng của anh đi. Hạ Nhiên quả thực một lời khó nói hết. Giảng Tích nói. Kỳ thật em biết như vậy là không tốt, nhưng em quả thật rất nóng lòng. Thứ nhất, em muốn sinh con cho anh như vậy, là đàn ông, anh thật sự cảm ơn em. Hạ Nhiên nói rõ ràng, trong lòng vui vẻ. Tiếp theo, chồng em muốn nói với em, đứa bé này em không cần phải quá để tâm tới, nếu muốn tới sẽ tới, nếu không tới, em có gấp cũng vô dụng. Hạ Nhiên nghĩ nghĩ trong lòng có kế hoạch. Sau khi sinh nó xong, anh sẽ đánh nó 2 cái. Hạ Nhiên giả vờ hung dữ, biểu diễn vào không khí. Nhảy tranh, con làm mẹ con khóc, hôm nay ba trả lại con. Giảng Tích phục. Một tiếng, rốt cuộc cũng cười. Ánh mắt Hạ Nhiên chuyên chú, ta nói cực kỳ anh tuấn bức người. Anh nhìn Giảng Tích, âm thanh câu dẫn. Như vậy mới xinh đẹp. Giản Tích nhấp miệng, cúi đầu cảm thấy lòng mình vẫn mất mát. Kỳ thật có con trai hay không, anh không có để ý đến vậy. Hạ Nhiên thay đổi tư thế, nằm trên giường, đầu gối trên đùi Giản Tích. Anh da dày thịt béo, tâm tư cũng không có chút mẫn cảm. Cho dù em có ép khô anh, cũng không cảm nhận được quá nhiều dịu dàng. Có đôi khi mẹ nó, anh thấy mình như một thằng nhóc còn đang dậy thì. Hạ Nhiên tặc lưỡi, thuận tay sờ sờ bên trong đùi Giản Tích. Xúc cảm này, không có ai. Giản Tích câm nín. Hạ Nhiên tiếp tục nói. Cho nên, đơn giản mà nói, trong thế giới này, người anh muốn sống cùng nhau là em, chính em, không phải là người khác. Những thứ khác như tiền bạc, danh lợi, con cái, hết thảy, đều chỉ là những thứ kèm theo. Hạ Nhiên huýt sáo một tiếng, có rất nhiều chuyện, từ ban đầu, anh đã xác định rõ ràng. Giản Tích, chỉ cần có thể chung sống cùng em đã đủ rồi. Em chính là người đưa thang cho anh ngày tuyết, cùng với tình yêu nhiệt tình, luôn hướng về phía trước không lùi bước, làm cho cuộc sống cằn cỗi của anh thêm sắc màu. Hạ Nhiên liếm liếm môi, duỗi tay hướng lên mặt, lại sờ soạn một phen. Giản Tích vặn vẹo, không hé răng. Hạ Nhiên nằm nghiêng một bên, không nhìn được biểu tình của cô. Nước gì vậy? Hạ Nhiên nhíu mày, sờ sờ mặt chính mình, ướt rượt. Sau khi hồi phục phản ứng, anh ngửa đầu nhìn thấy, Giản Tích đã sớm khóc ướt cả mặt. Trời ạ, mẹ nhóc con, đêm nay em diễn vai vòi nước à? Hạ Nhiên vươn tay, dùng ngón trỏ quơ qua quơ lại lau nước mắt. Anh vừa liếm thử một chút, người ngọt, đến nước mắt cũng ngọt. Anh mới là vòi nước á. Giản Tích nín khóc, hờn dỗi làm bộ đánh anh. Hạ Nhiên nắm chặt tay cô, cười nói. Em mới giống, vòi nước không phải vừa chặt, nước lại nhiều sao. Giản Tích không muốn nói chuyện với anh nữa. Hạ Nhiên bị chính sự tưởng tượng của bản thân, làm cho choáng váng. Ai ui, không thể lại suy nghĩ, lại muốn làm những việc nặng. Hạ Nhiên gối lên đùi Giản Tích, đôi chân bắt chéo, bỗng nhiên nói. Giản Tích. Dạ. Trên mặt em có cái gì? Hả? Giản Tích muốn đẩy anh ra đi soi gương. Hạ Nhiên ngăn lại. Đừng nhúc nhích, cúi đầu xuống, anh nhìn xem là cái gì. Giản Tích nghe lời, làm theo. Thấp hơn chút nữa, anh giúp em lấy xuống. Dạ. Giản Tích không nghĩ nhiều, đem đầu thấp xuống nữa. Tư thế này cùng với vòng eo thấp xuống, Hạ Nhiên nhịn cười, vừa hơi nhấc đầu lên, hướng vào ngực Giản Tích mà vươn đầu lưỡi, không nhẹ không nặng, mà liếm qua một ngụm. Vô sĩ xong một lúc sau, còn con mẹ nó nghiêm trang mà bình luận. Không tồi, rất nồng vị sữa. Giản Tích đang mặc một bộ đầm ngủ bằng lụa, vải dệt dính nước liền ướt. Chỗ ngực kia là dấu vết do đầu lưỡi cực kỳ hạ lưu để lại. Hạ Nhiên ngắm mặt cô, lại nhìn ngực cô. Vợ à, em có lồi có lõm nha. Giản Tích á khẩu. Hạ Nhiên đột nhiên ngồi dậy, sau đó xoay người đè lên. Mẹ nó, rượu lục hãng kêu mua hôm nay là rượu giả, như thế nào uống vào, giống như là xuân dược. Giản Tích tránh đôi môi anh giáng qua. Công ty anh liên hoan, anh ấy tới làm gì? Đại khái là yêu thầm anh. Hạ Nhiên từ làn váy đưa tay lên. Hôm nay tâm tình anh Nhiên tốt, sẽ cho em mở mang kiến thức. Cái gì là mưa rền gió dữ? Tay Giản Tích lao lực mà sờ vào tủ đầu giường. Hạ Nhiên thở hổn hển, vừa hôn vừa hỏi. Lấy cái gì? Ấn Độ thần du. Bà nó. Hạ Nhiên thiếu chút nữa là bắn. Giản Tích mềm giọng ở bên lỗ tai anh thì thầm. Anh không phải là đại gia của em sao? Lòng Hạ Nhiên đều mềm nhũn như bùn. Chờ đó, đêm nay anh sẽ cho em thử nhiều tư thế khác nhau chết luôn. Anh nhanh chóng đứng dậy, đi chân trần nhảy xuống giường, mở tủ quần áo. Nửa phút sau, Hạ Nhiên chọn một cái cà vạt màu xanh biển, nhẹ nhàng che mắt Giản Tích. Ông xã. Đột nhiên tối thui, làm cho Giản Tích hơi khẩn trương. Hạ Nhiên lấy ra một cái túi giấy tinh xảo, lấy ra từng cái đồ vật bên trong. Anh đã kết nghĩa huynh đệ với ông chủ cửa hàng bán đồ tình thú ở trung tâm thương mại kia, tất cả đều được giảm giá. Ông đây muốn làm em thật lâu. Giản Tích thính tai, nghe được âm thanh vật gì đó rung rung. Cái gì vậy? Hạ Nhiên cúi người, nhẹ giọng nói. Vợ à, là trứng rung đó. Thời điểm giữa tháng 6, Hạ Nhiên trở về giao tỉnh một chuyến. Nhưng phiền phức là, Lục Hãng Kiêu cũng một mực đòi đi theo, đã thế, còn liên kết cùng Đào Tinh Lai đang nghỉ phép thành một khối, mặt dày mày dạn, mà leo lên xe của anh. Cũng là đưa ra một cái lý do không thể nào quen thuộc hơn. Tôi tưởng niệm Đào Uyên Minh. Đào Uyên Minh tên Nguyên Lượng, một nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời Đông Tấn. Hạ Nhiên nói, cậu nhớ tới ông ta thì đi tìm ông ta đi, đi theo tôi làm gì? Lục Hãn Kiêu nói, tôi muốn về nhà ba cậu để làm lễ rửa tội. Hạ Nhiên cười lạnh một tiếng, nhà ông ấy chỉ có thuốc trừ sâu cùng phân hóa học thôi, bao no. Đào Tinh Lai là fan trung thành của Dâu Tây, đam mê 26 năm liền, lương tâm so với Lục Hãn Kiêu không thể tốt hơn. Cậu ôm một rổ dâu tây thật chặt. Anh Lục Lục, cái bụng nho nhỏ của anh, thuốc trừ sâu với phân hóa học đang đợi anh, lát nữa đừng có cướp dâu tây của em, thương anh. Biến đi. Hai mắt Lục Hãn Kiêu trợn trắng. Em có thể yêu trời cao đấy, anh đây không dám nhận. Ghét bỏ em à, chán ghét, anh rể hạ, từ nay về sau, em chỉ toàn tâm toàn ý đối với anh, thật là cảm động trời đất. Hạ Nhiên cũng không quá nguyện ý. Anh đang lái xe. Vì sự an toàn của mọi người trên xe, Tinh Lai ngoan, đừng có làm anh ghê tởm. Lục Hãn Kiêu cười. Ha ha ha. Đào Tinh Lai giận dữ. Hai người đàn ông thô kệch, như thế nào lại nói chuyện với ảnh đế như vậy? Em nói cho hai anh nghe, kiều thù của em, đánh nhau vô cùng lợi hại. Chỉ cần đưa thẳng chân từ trên xuống dưới, có thể khiến cho các anh ngã thẳng tắp xuống mồ. Sang năm mồ xanh, cỏ nảy mầm nở hoa luôn. Hạ Nhiên nói. Đúng vậy, sau đó có thể nở ra một đóa hoa ăn thịt người, ngậm cái đầu của em. Lục Hãn Kiêu phụ họa thêm. Giòn giòn sẽ không phun ra xương cốt. Đào Tinh Lai tiếp tục ôm chặt dâu tay của cậu. Không chơi với các anh nữa. Người này thật là... Ba người lãm nhảm như đang phân vai diễn tuồng, mồm mép chẳng khác nào súng máy, cuối cùng cũng đã tới nơi cần đến. Lục Hãn Kiêu sau khi xuống xe, đánh giá biệt thự trước mặt. Không tồi, địa thế tốt, giao thông thuận lợi, cửa lớn hướng về phía đông, nhận được ánh sáng mặt trời, hút tinh khí, hai tầng ngụ ý hô mưa gọi gió, rất tốt. Vẻ mặt Đào Tinh Lai sùng bái. Má ơi, anh Lục Lục, anh thế mà cũng biết coi phong thủy, quá toàn năng rồi, em phải cho anh thăng quan mới được. Lòng Lục Hãn Kiêu tràn đầy mong chờ. Thăng lên chức gì? Thăng anh lên làm ngọn hải đăng cho em, người em tin tưởng. Đào Tinh Lai bẻ ngón tay. Kiều Thù, Lý Đạo, Lý Tiểu Long, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, đúng. Anh được vinh danh là thần tượng thứ 250 của em. Nội tâm của Lục Hãn Kiêu muốn thốt ra một câu, anh đây muốn thao mẹ cậu. Sao lại thấy không quá thích hợp, liền đổi thành. Đào Nhi, em nên được trả về nhà máy sản xuất làm lại một chút. Em nghĩ chẳng qua là mẹ em với thị trưởng, có khả năng là ăn không tiêu. Hạ Nhiên đổ xe xong, nhảy xuống, lấy xuống kính mát. Treo ở ngón trỏ, sau đó gài lên cổ áo. Hai cậu được rồi đó, nói chuyện phải lịch sự một chút, chơi lưu manh cái gì chứ, ngoài miệng công phu lợi hại cũng vô dụng, mấu chốt là thao tác thực tế. Lời này đụng trúng vảy ngược của Lục Hãn Kiêu. Cậu có ý gì hả? Có vợ là ghê gớm lắm mà, tôi đây cũng có. Giọng nói của Hạ Nhiên nhẹ nhàng. Cậu đơn phương quyết định, vô dụng thôi. Nói rất hay. Lục Hãn Kiêu cảm thấy tim mình rạn nứt, nói. Ai nói vô dụng chứ, một đêm hai lần, chất lượng đạt tới tiêu chuẩn châu Âu đấy. Đào Tinh Lai nhanh chóng che lỗ tai. Em không nghe, không nghe, không nghe, thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hạ Nhiên nhướng mày, bình tĩnh bước về phía trước. Lục Hãn Kiêu ủ rũ cụp đuôi, nắm góc áo cái áo sơ mi, quý đến không biết xấu hổ của mình, trong lòng tràn ngập mất mát. Đào Tinh Lai đuổi theo Hạ Nhiên. Anh trễ, chờ em, đỡ em. Bước chân Hạ Nhiên không dừng lại, thoáng nghiêng đầu. Làm sao? Sợ lát nữa nhìn thấy chị em sẽ mừng đến ngất xỉu. Giãn tích mang thai 4 tháng, 3 tháng đầu phản ứng mang thai cực kỳ kịch liệt. Chỉ uống nước thôi cô có thể nôn ra trong 5 phút đồng hồ, vì thế xin nghỉ bệnh, ở nhà chịu đựng những phản ứng của những tháng đầu thai kỳ. Tuần trước cùng với bà ngoại, mang theo manh manh về quê. Thời điểm mở cửa, Đào Tinh Lai tranh đứng đầu tiên. Chị, ôm em. Trên mặt Giản Tích mỉm cười, khí sắc so với lúc trước tốt lên không ít. Cô chậm rãi đi tới, đẩy Đào Tinh Lai một cái, nhìn người phía sau, Hạ Nhiên lúc này đã sớm mở rộng hai cánh tay, ôm lên. Tư thế ôm của Hạ Nhiên cũng thật bá đạo, ôm xong rồi, còn hôn hôn má cô. Giản Tích rất ngoan mà nói. Hiện tại em có thể ăn, có thể ngủ quả thực đã được hồi sinh rồi. Hạ Nhiên cười, ánh mắt chuyển qua bụng nhỏ của cô, sau đó cong lưng, giả vờ hung dữ với bụng cô. Thằng nhóc thối, còn dám hành hạ mẹ con, ra tới ba sẽ cho con một trận. Giản Tích xoa xoa đầu anh, cười không lộ răng, dịu dàng nói. Ông chủ Hạ, anh còn hung hăng một câu nữa, liền sẽ bị đánh đó có biết không? Lục Hãn Kiêu vỗ tay tỏ ý vui mừng. Anh đã luyện qua, Tiểu Tích, chọn anh đi. Giản Tích nhường đường, dẫn mọi người vào trong. Mọi người tự đi tìm chỗ ngồi đi, em không cần phải đón tiếp, trái cây gì đó, muốn ăn thì tự mình đi rửa. Hạ Nhiên hỏi. Ba với Manh Manh đâu? Đi vườn thực nghiệm rồi. Giản Tích nhìn đồng hồ. Đi được hơn một tiếng rồi, ba nói hôm nay sẽ trồng mới cái gì đó. Hạ Nhiên nghĩ chắc là lúa vụ mùa. Anh rể, em muốn đi xem ba mẫu ruộng lúa tốt nhà anh. Đào Tinh Lai buông dâu tay xuống. Được, cùng đi đi. Hạ Nhiên đeo kính mát, mang dép lê, thuận tiện ném cho Đào Ảnh Đế cùng Tiểu Lục, tổng mỗi người một đôi. Giản Tích lái xe dẫn đường, so với Hạ Nhiên còn quen thuộc hơn. Lục Hãn Kiêu nhịn không được mà nghi vấn. Cậu là con ruột của ba cậu sao, sao mà cái gì trong nhà cũng không biết thế? Hạ Nhiên nói. Nói thừa, hơn 10 năm tôi không về nhà, mấy năm nay mới về thường hơn, ông già có nhiều chỗ như vậy, tôi làm sao biết hết được. Đào Tinh Lai vẻ mặt mê ly. Anh rể, anh còn là một thiếu niên hoang dã nổi loạn nha, cảm giác thật tốt. Lục Hãn Kiêu nói. Cho nên mới nói, tính cách như ông trời con này, đã có nguồn gốc lâu dài, đâu giống anh đây, dịu dàng nhiều tiền lại có tố chất. Đào Nhi, nói giảng thị trưởng cho anh một giải thưởng. Em nghĩ anh sẽ thích hợp, nhận một cục gạch hơn. Giảng Tích đột nhiên nói. Hạ Nhiên vừa nghe cong lên khóe miệng, bổ sung tiếp lời của vợ. Đúng vậy, nện một cục gạch xuống đầu, oanh oanh liệt liệt, nở ra một đóa huyết hoa hồng. Lục Hãn Kiêu ngồi phía sau, duỗi tay bóp cổ Hạ Nhiên đang ngồi ở ghế lái phụ. Tôi phải cho cậu thấy toàn bộ năng lực của tôi. Đào Tinh Lai xấu xa mà thò mặt lại gần. Anh làm rất giống bộ dáng của em, không thu phí bản quyền. Giản Tích cảm thấy phiền phức, trong lòng âm thầm nói chuyện với đứa bé trong bụng. Con trai, ngoan, con cứ ngủ yên đi, đừng nghe bọn họ nói năng bậy bạ, không lại ảnh hưởng đến thầy giáo. 20 phút sau, đã tới vườn thực nghiệm của tập đoàn Chính An. Nhìn một lượt, mùi hương có thể lan xa 10 dặm. Hơn nữa quy hoạch tương đối chỉnh tề, cách mỗi 3 mét đều có ghi chú rõ ràng. Ớt, cà tím, cái này là dưa chuột. Đào Tinh Lai nhìn qua mấy cái ghi chú, nói. Có rất nhiều chủng loại. Lục Hãn Kiêu đứng ở ruộng dưa chuột, rất có hứng thú mà nghiên cứu. Hạ Nhiên đi qua hỏi. Nhìn cái gì vậy? Cái này. Lục Hãn Kiêu chỉ vào một trái dưa chuột, gian xảo mà nói. Tôi nhìn nó thấy thật thân thiết. Thân thiết cái gì? Rất giống hình dạng của tôi. Lục Hãn Kiêu sờ trái dưa chuột. Cậu không cảm thấy sao, nó thật là săn chắc. Hạ Nhiên. Mẹ kiếp, cậu thật là ghê tởm. Ghê tởm cái con khỉ, nghĩ đến đứa con thứ hai, cậu có hiểu không hả? Không có văn hóa thì nói ít lại đi. Lục Hãn Kiêu hái trái dưa chuột kia xuống, dùng lòng bàn tay chà xát, trực tiếp cho vào miệng. Nước chảy giàn giụa, tướng ăn tương đối khó coi. Hạ Nhiên nhịn không được nhắc nhở. Tốt xấu gì cậu cũng là giám đốc mà, ông già cậu còn làm lãnh đạo tỉnh của ngành công an đó, cậu chú ý đến hình tượng một chút đi. Lục Hãn Kiêu sửa lời. Ông già nhà tôi đã thăng quan, hướng đến đế đô phát triển, ăn vịt quay không ngớt, tôi quan tâm đến hình tượng làm gì, tôi có tiền lại có nhan sắc, hàng to xài tốt còn dính người, cậu quản được sao? Hạ Nhiên bị á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm, thật là một kẻ lỗ mãng. Đào Tinh Lai quay đầu nhìn lại. Mẹ kiếp! Anh Lục Lục, dưa chuột này có thuốc trừ sâu, xong đợi anh rồi. Lục Hãn Kiêu thảnh thơi. Không có văn hóa thì ít nói lại đi, trên bản thông tin có viết, thuần sinh thái, không ô nhiễm, Đào Nhi, điều thông minh nhất em từng làm là gì? Bị nói đến, Đào Tinh Lai không nói tiếng nào. Giản Tích mang thai, liền ngồi ở một bên ngắm phong cảnh. Lúc này ở xa xa động cơ dầu diesel kiêu ngạo, vang lên một tiếng rung trời. Hạ Nhiên hiếp đôi mắt, dùng tay che nắng, nhìn ra chỗ tiếng vang. Đào Tinh Lai chớp chớp mắt. Trời ạ, cái này cũng quá ngầu đi. Lục Hãn Kiêu cũng nhìn đến ngay người, cảm thán nói. ta phảng phất thấy chính mình lúc về già. Chỉ thấy đồng ruộng vô ngàn, xanh tươi tốt, Hạ Chính An đang lái một cái máy kéo, trên mũi đeo một cái kính mát to bản, trên đầu đội mũ rơm, ngồi bên cạnh đang đeo đai an toàn, là Hạ Manh Manh. Hai ông cháu ngồi song song nhau, Manh Manh đứng lên, đôi tay trắng sữa béo mập chỉ về phía trước. Đi về phía ba đi ông nội. Hạ Chính An ít nói ít cười, một tay lái máy kéo, một tay làm động tác ok với cháu gái. Sau đó điều chỉnh hướng máy kéo, tăng tốc đi về phía trước. Kỹ thuật lái xe của Hạ Chính An cực kỳ lợi hại, ở đồng ruộng gặp gần mà đi, giống như đang lái máy bay, đến chỗ rẽ còn trình diễn một chút, Hạ Nhiên cũng bị kinh hồn bạc vía. Cuối cùng là một cái phanh gấp hoàn mỹ, máy kéo dừng trước mặt mọi người. Manh Manh đưa tay duỗi về phía Hạ Nhiên. Ba ôm ôm. Hạ Nhiên một tay vòng qua cái bụng tròn tròn, trực tiếp đem người kẹp bên nách. Manh Manh hưng phấn mà kêu to, trong tay còn túm một cây cỏ đuôi chó. Con là tiểu tiên nữ, con muốn bay lên trời. Giảng Tích ngồi bên ruộng, trên mặt trước sau đều mỉm cười. Hạ Nhiên bế Manh Manh, chỉ vào Đào Tinh Lai. Con gái đây là ai? Cậu của con. Còn người này? Lục Hãn Kiêu vừa nghe, đầy mặt chờ mong mà đi sát lại một chút. Manh Manh nghĩ nghĩ à một tiếng. Chú này là người mà mỗi tối trước khi đi ngủ, ba phải mắng mấy lần. Lục Hãn Kiêu câm nín. Manh Manh biểu diễn bắt chước ngữ khí của Hạ Nhiên. Cậu ta thật là ngốc nghếch. Lục Hãn Kiêu nghiêm mặt. Hạ Nhiên vui vì không thể làm chuyện đó, hôn lên mặt con gái một cái. Manh Manh cũng nghiêng đầu, hôn lên khuôn mặt túng tú của ba mình, mà bẹp một cái. Đào Tinh Lai đi đến, đón lấy con bé. Đi, cậu dẫn con đi hái trái cây. Hai người đi xa, Lục Hãn Kiêu cảm thán. Manh Manh vừa nhìn, là biết là con của cậu. Vẻ mặt Hạ Nhiên tự hào. Cái đó là đương nhiên, gen của tôi cường đại, nơi nào cũng mạnh, có thể không giống tôi sao? Lục Hãn Kiêu nhìn ngón tay, có chút mất mát. Tôi cũng muốn có con gái. Lời này không phải là giả, nhà họ Lục xem như đại gia đình, nhưng kỳ lạ là, thế hệ của bậc cha chú sinh ra đều là nam, không có nữ nào họ Lục cả. Từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình toàn nam, Lục Hãn Kiêu cảm thấy mình, nhanh chóng cứng như cục đá. Hạ Nhiên vỗ vỗ vai anh ta. Trước khi cậu có con gái, cứ đem bao nhiêu sủng ái cho Manh Manh là được, tiền bạc gì đó cũng đừng quá nhiều, mỗi tháng 10 vạn là được. Cậu cút ngay đi. Lục Hãn Kiêu không muốn nói chuyện cùng anh nữa, nhiệt tình mà đi về phía Hạ Chính An. Hạ lão có cái gì yêu cầu, cứ việc sai xử. Hạ Chính An đeo kính mát, cùng Hạ Nhiên nhìn không khác mấy, khí tràng của hai cha con không khác gì nhau. Khí tràng hàm ý là năng lượng tỏa ra từ mỗi người. Ông chỉ là một thửa ruộng, nói. Được, cấy mạ đi. Lục Hãn Kiêu còn rất hiếm lạ, chưa từng trải nghiệm được việc làm nông dân, vì thế hứng thú bừng bừng mà xăng ống quần lên, nhảy một cái vào bùn. Nhảy vào một cái liền game over. Mẹ kiếp, làm sao lại sâu như vậy? Hạ Nhiên quá ghét bỏ, nói. Lục Hãn Kiêu, về sau ra cửa đừng có nói chúng ta là anh em. Anh khom lưng, lộ ra một chút eo bụng tinh trắng, nhanh nhẹn xăng ống quần, sau đó bỏ dép lên, chân chậm rãi bước xuống ruộng. Dưới ánh mặt trời, dáng người cùng ngũ quan của Hạ Nhiên nổi bật thêm một bậc. Anh ngẩng đầu nhìn Giảng Tích, cong miệng nói. Ông xã lại có thêm fan girl sao? Không đợi vợ người ta trả lời, Lục Hãn Kiêu liền tiếp lời. Cơm mà, bây giờ là mấy giờ mà cậu lại muốn ăn cơm, cơm trong nồi còn chưa nấu đâu, nhịn một chút. Ngày của tôi. Hạ Nhiên hung tợn mà nhìn chằm chằm anh ta một cái. Ngày của tôi là một câu chửi tục văn minh. Lục Hãn Kiêu không rõ nguyên nhân, vô tội nói. Làm sao vậy? Ánh mắt này của cậu là sao? Làm cho tôi cảm thấy giống như mình bị theo dõi bằng camera. Cậu đừng có mà làm việc không đàng hoàng. Hạ Nhiên không còn lời nào để nói. Ngẫm lại thấy vẫn chưa hết giận, vì thế duỗi tay đẩy một cái, trọng tâm Lục Hãn Kiêu không vững, mà quỳ gối ngoài ruộng. Mẹ nó âm hiểm. May mắn là anh ta cao lớn, bằng không đã ăn một miệng bùn rồi. Cảm giác may mắn còn chưa kéo dài được 10 giây, Hạ Nhiên đè cái gáy của anh ta xuống, dùng một chút lực, người liền thành chữ X mà nằm ở trong đống bùn. Lục Hãn Kiêu cũng không phải là một quả hồng mềm, lúc anh ta ngã xuống, trong nháy mắt, chân hướng đến đùi Hạ Nhiên đạp một cái. Không phải anh em tốt sao? Vậy cùng nhau diễn nguyên ương nghịch bùn đi. Manh Manh vỗ tay, vừa nhảy nhót vừa lôi kéo quần Đào Tinh Lai, kích động nói. Cậu, ba con biến thành người châu Phi rồi, đen thui trên mặt ba con là chè mè đen sao? Đào Tinh Lai vội muốn chết, kéo lại lưng quần của mình. Đại Manh Manh, quần của cậu bị con kéo xuống rồi này, thả tay ra. Manh Manh vừa nghe, thả tay ra, dậm chân nói. Hừ, cậu xấu hổ, con không chơi với cậu nữa. Giảng Tích cười nhìn con gái, vẫy vẫy tay. Manh Manh tới đây. Nghe được tiếng mẹ gọi, Tiểu Gia Hỏa rút cây cỏ đuôi chó nắm trong tay hướng lên trời. Tiểu tiên nữ lại muốn bay lên. Hạ Nhiên cùng Lục Hãn Kiêu, hai người đàn ông 30 tuổi đã bắt đầu quậy trong bùn. Đào Tinh La lấy di động, chụp một tấm hình gửi cho Kiều Thù. Mở mang kiến thức cho em một chút, cái gì là ích ích thiểu năng trí tuệ tập thể. Hạ Chính An đứng một bên, nhíu mày lạnh giọng. Hồ nháo, đừng có phá hư ruộng của ta. Hạ Nhiên túm chặt cánh tay Lục Hãn Kiêu, Lục Hãn Kiêu trói cẳng chân anh, nhìn hai người như bánh quai chèo. Cái kiểu giúp đỡ thì ít mà gây trở ngại thì nhiều này, làm cho Hạ Chính An tức giận. Ở đồng chơi hai tiếng, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà trở về nhà họ Hạ. Giảng Tích không cho hai trái cầu buồn, Hạ Nhiên cùng Lục Hãn Kiêu ngồi xe, hai người chỉ có thể đi bằng máy kéo, một đường đánh xe về nhà. Khi ăn cơm trưa, Hạ Manh Manh chỉ muốn ăn dưa hấu, không ăn cơm. Giảng Tích không cho phép, dạy dỗ con bé một chút. Tiểu Gia Hỏa sợ mẹ, đôi mắt rưng rưng, tự giác cầm chén cơm mà đi vào phòng tối. Lòng Đào Tinh Lai đau vô cùng. Chị sao có thể làm vậy? Giảng Tích rất có nguyên tắc. Có một số thói quen sinh hoạt, phải được sửa từ nhỏ, ở nhà mình, có em làm ví dụ còn chưa đủ sao? Đào Tinh Lai á khẩu. Hạ Nhiên cười muốn chết, gấp đùi gà cho vợ, lại gấp đùi gà khác cho em vợ. Ăn thịt. Lục Hãn Kiêu đỏ mắt. Còn tôi? Hạ Nhiên nhướng mày, hào phóng gấp cho anh một miếng. Ăn đi, cái phao câu này xứng đôi với cậu. Lục Hãn Kiêu hối hận. Vừa mới yêu thương nhau ở ngoài ruộng, tại sao tôi lại không giết cậu chứ? Thừa dịp hai người kia đang nói chuyện, Đào Tinh Lai yên lặng lẻn đi. Tay chân cậu nhẹ nhàng, đi vào phòng tối, nhìn Manh Manh đang khóc thút thít. Trời ạ, con xem người mẹ nhẫn tâm của con xem, hung dữ với con như vậy. Về nhà chúng ta cáo trạng với thị trưởng, để thị trưởng định tội mẹ con nha. Hai mắt Manh Manh đẫm lệ mê ly, hít hít nước mũi. Dạ một tiếng. Sau đó chỉ tô cơm trên bàn, đáng thương mà kêu gọi. Cậu, con yêu cậu nhất. Đào Tinh Lai mềm lòng. Yên tâm, giao cho cậu. Nói xong, cậu đem tô cơm, cúi đầu ăn. Nửa phút, tô cơm sạch đến mức có thể soi được gương mặt đẹp trai kinh người của cậu. Đào Tinh Lai nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, vui rạo rực mà nói. Xem đi, có phải là cậu thực sự yêu con không? Có phải là rất lợi hại không? Manh Manh dựng thẳng bàn tay béo mập lên. Siêu cấp nghị hại. Bé con vẫn nói ngọng, nên nói nghị hại. Sau đó bé con vươn đầu, nhìn ngoài cửa kêu lên. Mẹ, cậu gian lận, giúp con ăn hết cơm rồi, mẹ xem, một chút cũng không thừa. Đào Tinh Lai cạn lời con mẹ nó rồi. Kết quả cuối cùng, một lớn một nhỏ, hai người quỳ gối trong phòng tối. Tối đến, tất cả mọi người ngồi trong viện, chuẩn bị một cái bàn gỗ chơi đấu địa chủ. Giảng Tích đang ngồi trò chuyện, giảng đạo lý cùng Manh Manh, hai mẹ con thật hài hòa. Đầu gối của Đào Tinh Lai hiện nay còn chút đau, làm ảnh hưởng lớn đến vận may, cậu đã thua 3 ván. Cùng một đội với cậu, nông dân Lục Hãn Kiêu nổi giận. Đào Nhi, chuyên tâm một chút được không? Đừng có nhớ thương đầu gối của cậu nữa, chơi quỳ liếm sao? Khuôn mặt Đào Tinh Lai ngốc nghếch, ánh mắt sùng bái. Trời ơi, anh sao biết được? Hạ Nhiên cười như được mùa. Vương Tạc có muốn bắt không? Muốn em gái cậu, đều Vương Tạc ai có thể bắt chứ, đừng làm ra vẻ được không? Lục Hãn Kiêu bực bội. Hạ Nhiên lại ra bài. Một đôi mi mi. Vừa thấy anh ta híp mắt, tức khắc cạn lời. Có thể nói chuyện một cách đàng hoàng được không, rõ ràng là một đôi quy. Hạ Nhiên thẩm mỹ biến thái cười nói. Cậu không thấy quy rất giống sao? Giống mấy cái của cậu. Cũng đúng. Hạ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Rất giống một đôi trứng. Đào Tinh Lai cảm thấy đầu óc muốn hỏng mất, móc di động ra nói. Các anh chuẩn bị đi, em lập tức muốn báo cảnh sát. Hạ Nhiên rút ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, cà lơ phất phơ mà nói. Chỗ đó tôi quen lắm. Lục Hãn Kiêu nói. Tôi cũng quen, đi đến đồn cảnh sát với cậu, ít nhất cũng 5 lần. Đào Tinh Lai nghe xong, im lặng mà để điện thoại lại vào chỗ cũ. Giản Tích cùng Manh Manh đang ngồi bên nhau, ánh mắt cô dịu dàng, thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Nhiên. Người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, bộ dáng cười rộ lên cùng với lần đầu tiên gặp, giống nhau như đúc. Giản Tích đứng dậy đi toilet, sau khi ra, Hạ Nhiên đứng ở cửa. Giản Tích hỏi. Đánh bài xong rồi. Không. Hạ Nhiên nói. Anh biết em nhìn lén anh. Giản Tích cười. Hạ Nhiên duỗi tay ôm cô. Lúc nhìn anh, em suy nghĩ gì? Giữa mày Giản Tích có một chút dịu dàng ấm áp. Cô còn chưa nói gì. Trong vườn có gió nhẹ, có trăng sáng, có bạn bè, có người thương. Đó chỉ là những thứ vụn vặt đem đến cuộc đời một người con gái, làm cho cuộc sống cô ấy hoàn chỉnh ngọt ngào. Giản Tích cúi đầu nhấp miệng, khóe miệng cong lên. Ông xã. Ừ. Em yêu anh rất nhiều. Hạ Nhiên ngẩn ra, cánh tay ôm ngày càng chặt, nhẹ giọng nói. Anh biết anh ôm rất chặt. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe ủng hộ Động nhé.